Lời mở đầu. Trong thái không rộng lớn vô ngần, một cái điểm sáng nho nhỏ ở lướt qua không trung rộng lớn. Đó là một cái điểm sáng căn bản sẽ không làm cho người chú mục, nó phản phất ở vào khoảng giữa hiện thực cùng hư vô ở giữa. Chỉ có như vậy một điểm sáng bên trong, lại có ý thức tồn tại, hoặc là nói là thần thức. Bởi vì cũng chỉ có thần thức mới có thể ở trong vũ trụ dạng này phiêu lưu mà sẽ không mẫn diệt. Thậm chí, nó hay là đuổi theo một cái phương hướng đang tìm kiếm. Hắn yên lặng cảm thụ được kia một phần như có như không dẫn dắt. Khi thê tử chết đi một khắc này, thần thức tiêu tán, chỉ có chuyển thế trùng sinh mới có thể có tái nhập thế gian khả năng. Trên thế giới này là không có thuốc hối hận có thể ăn, liền xem như thân là thần vương hắn, Bạch Ngọc sách góc nhìn audio có thể ngắn ngủi nghịch chuyển thời gian, nhưng cũng không thể thật nghịch chuyển hết thảy. Hắn không có lựa chọn khác, hắn có thể lựa chọn, chính là đi tìm nàng. Dù là từ bỏ vài vạn năm tu vi, từ bỏ một đời kia thần vương thân phận. Bởi vì, không có cái gì so với nàng càng trọng yếu hơn, không có nàng, liền xem như vua vũ trụ lại như thế nào đây? Không có nàng, hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cảm giác là rõ ràng, chỉ ít tại lựa chọn tuẫn tình, thời điểm chỉ lưu lại một điểm thần thức đi tìm thê tử, hắn là cho rằng như vậy. Hắn tin tưởng, mình nhất định có thể tìm tới thê tử chuyển thế trùng sinh thế giới. Trong đầu không ngừng hiện ra, là đã từng đủ loại, từ bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, thẳng đến cuối cùng nàng rời đi thời khắc. Cái này hết thảy tất cả đều là khắc cốt minh tâm như thế, dù là mấy vạn năm đến cũng không có làm hao mòn nửa phần. Chờ ta, Tiểu Vũ. Là ta. Dù là, chuyển thế ngươi cũng không còn cách nào giữ lại trí nhớ trước kia, nhưng ta cũng vẫn như cũ muốn tìm tới ngươi. Đường tam ta, vì ngươi mà trùng sinh. Chương 01, lạnh, muốn bị ăn rồi. Ô hoa, ô hoa, ô hoa. Hữu khí vô lực tiếng khóc ở tứ phía gió lùa nhỏ hẹp trong phòng quanh quẩn. Một nữ tử thật chặt ông ấp lấy hài tử trong ngực, sử dụng một loại có thể tính là phá sợi bông chăn mền, để ngăn cản hàn phong từ cửa sổ rót vào hài tử. Gian phòng bên trong rất tối tăm, giống như kia âm u bầu không khí. Một điểm tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt ngọn đèn. Ô hoa. Ô hoa, ô hoa. Đường tam lần tiếp theo ý đồ phát ra âm thanh, nhưng phát ra cũng chỉ có thể là cái này cơ sở nhất tiếng khóc. Đi tới thế giới này có mấy ngày? Đúng vậy, chỉ có mấy ngày. Hắn vừa ra đời, cũng chính là 3 ngày dáng vẻ. Nhưng hắn cũng đã cảm nhận được thật sâu không ổn. Thân là đã từng một đời thần vương, là đi truy tầm mình chuyển thế thê tử, hắn từ bỏ hết thảy. Cuối cùng ở thần thức sắp dập tắt trước đó tiếp thu được một tia cảm ứng, thế là, hắn đi tới thế giới này. Vô luận đã từng hắn mạnh đến mức nào, nhưng đồng dạng là trùng sinh hắn, bây giờ cũng chỉ là một hài nhi thôi. Quý giá nhất chính là trí nhớ của kiếp trước, đáng buồn nhất chính là ký ức cường đại hơn nữa cũng không cải biến được hắn cái thân thể nho nhỏ mà mảnh khảnh yếu ớt này. Ra đời 3 ngày, chỉ được uống chút sữa của mẫu thân ở thế giới này. Hắn bây giờ thậm chí còn không có cách nào nghe hiểu ngôn ngữ thế giới này. Dù sao, cái này cũng cần thời gian. Nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được, mình trùng sinh đến trong thế giới này, chỉ sợ so trong tưởng tượng còn phải gian nan. Đời trước của hắn, nói thế nào mà cũng là sinh ra ở một cái thợ rèn gia đình, với lại phụ thân của mình vẫn là một đời cường giả ẩn tàng, thậm chí mình cũng có được cường đại thiên phú. Nhưng hắn hiện tại, lớn nhất lo lắng lại là mình có thể không thể sống sót. Đường dài vũ trụ tìm kiếm, làm cho thần trí của hắn chỉ có thể là miễn cưỡng gánh chịu được ký ức, trừ cái đó ra, vốn cái gì đều là không được. Nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được, mình cái này thân thể nho nhỏ là bực nào thê thảm. Vì mẫu thân này của mình, bởi vì thiếu khuyết dinh dưỡng trong thời gian dài, dẫn đến mình cái này trùng sinh thân thể, cũng là tuyệt đối trên ý nghĩa dinh dưỡng không đầy đủ. Thậm chí ngay cả tiếng khóc đều rất yếu ớt. Đời trước của hắn mà cũng là có hài tử người, bình thường hài tử ứng làm như thế nào khóc hắn hay là biết đến a. Nhưng mình bây giờ, lại ngay cả khóc đều tốn sức. Tự hồ lúc nào cũng có thể muốn tắt thở như. Mặc dù hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ trùng sinh đến một cái gia đình uy thế, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ thảm như vậy. Thần vương trùng sinh, tùy thời muốn chết, đây chẳng phải là hết thảy liền kết thúc rồi. Viết tiểu thuyết đều sử dụng không được một chương liền toàn kịch chung rồi. Bất quá, ở cái này ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, hắn hay là cảm nhận được một vài thứ. Với cái thế giới này có chút hiểu rõ. Sở dĩ cảm nhận được tình cảnh của mình không ổn, cùng phần này hiểu rõ cũng có quan hệ rất trọng yếu. Hắn trùng sinh còn là nhân loại. Chí ít là cùng mình đã từng thế giới kia không kém bao nhiêu nhân loại. Thế nhưng là, trên thế giới này, nhân loại tự hồ là phi thường hèn mọn tồn tại, đơn giản mà nói chính là, nô lệ. Là làm nô lệ cho các loại cao giai chủng tộc. Cho nên mới sẽ thê thảm như vậy. 3 ngày, hắn chưa thấy qua mình trên thế giới này phụ thân, cũng chỉ là cùng mình vì mẫu thân này sống nương tựa lẫn nhau. Mỗi ngày sẽ có quần áo tả tơi những nhân loại khác, lặng lẽ đưa một điểm ăn tới cho mình vì mẫu thân này, lúc này mới có thể duy trì lấy bọn hắn sinh tồn. Mỗi người biểu lộ đều rất đờ đẫn, hoặc là nói là chết lặng. Tự hồ đối với trước mắt cảnh ngộ bọn hắn cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Bộ truyện các bạn đang nghe hiện được phát bởi Góc Nhìn Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Tam dù sao cũng là có trí nhớ kiếp trước, thần thức cũng sẽ để cho hắn ở cái thế giới này thần hồn sau người bình thường lớn mạnh một chút. Mà hắn sở dĩ còn không có học được ngôn ngữ thế giới này, nguyên nhân trọng yếu nhất là, những nhân loại này đều rất ít nói chuyện, giao lưu. Liền xem như nói chuyện, cũng chính là đơn giản mấy chữ. Mình cái này sẽ không là lạnh đi. Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Nhìn không được lại, ô oa, khóc 2 tiếng. Tiểu Vũ, ngươi nếu là chuyển thế có linh, nhất định phải phù hộ lão công của ngươi a. Không nói những cái khác, trước phù hộ lão công của ngươi có thể sống sót. Nếu không chúng ta liền thật không cách nào lại một nhà đoàn tụ. Thân thể suy yếu để cho hắn trong bất tri bất giác lại nặng nề ngủ thiếp đi. Mà dạng này ngơ ngơ ngác ngác thời gian, ròng rã qua 1 tháng. Mỗi ngày ăn mẫu thân một chút xíu sữa, cuối cùng là không có chết đói. Nhưng thân thể nho nhỏ suy yếu tự nhiên là không hề nghi ngờ. Lấy Đường Tam đối với thân thể của mình cảm giác. Kia yếu ớt nhỏ kinh mạch a. Kia nhỏ yếu thân thể a. Cái này đều gần 1 tháng, thể trọng của mình chỉ sợ cũng chính là 5-6 cân dáng vẻ, cùng tiền thế bình thường, vừa ra đời hài nhi không sai biệt lắm. Âm. Yếu ớt cửa phòng đột nhiên mở ra, đây là Đường Tam ở đi tới trên thế giới này nghe được một lần thanh âm lớn nhất. Vô ý thức mở to mắt nhìn lại. Một cái vóc người hùng tráng gia hỏa từ nơi cửa phòng chui đi vào, nhìn thấy hắn bộ dáng, Đường Tam không khỏi có chút ngẩn người. Bởi vì cái này thật không phải là bộ dáng nhân loại. Tại thế giới hắn đã từng sinh sống, các loại quái vật cũng gặp nhiều. Nhưng trước mặt cái này tuyệt đối là có chút tươi mới. Chui vào cái này, hẳn là giống đực, cùng loại với người thân thể, thân cao tới hơn 2 mét, lại mọc ra một cái đầu sói. Răng nanh đột nhiên xuất hiện, trên thân mang theo nhàn nhạt mùi tanh. Kia cường tráng thể phách kém chút giữ cửa khung đều chèn phá. 1 tháng, cho ta. Người sói gầm nhẹ hướng mẫu thân của Đường Tam ở thế giới này nói. Mẫu thân Đường Tam ôm sát hắn, trong hốc mắt, nước mắt cơ hồ là nháy mắt liền chảy xuống. 1 tháng, Đường Tam cũng coi như có thể đơn giản nghe hiểu một chút thế giới này. Hắn lúc này, nội tâm lại có loại cảm giác khó nói lên lời. Người sói này muốn hiển nhiên là mình, đem mình muốn đi qua làm chi? Ăn a. Chương 02, bị chăn như gia súc. Hống. Nhanh lên. Người sói không kiên nhẫn gầm nhẹ nói. Mẫu thân Đường Tam thân thể có chút run rẩy, nước mắt càng là mưa lớn mà hạ. Người sói lại không để ý tới nàng nữa, một bước tiến lên, một con mang theo vuốt sói đại thủ chỉ là quơ tới. Liền đem trong tả lót Đường Tam chép vào trong tay. Hai tử, con của ta. Nữ người nhất thời lớn tiếng khóc lên, nhưng ở thời điểm này, nàng nhưng không có ý đồ đi tranh đoạt con của mình, mà là sẽ trong phòng duy nhất một đầu phá chăn bông đắp lên Đường Tam trên thân. Ở cái này một cái chớp mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy mình tâm phản phất bị hung hăng nắm một thanh. Đi tới thế giới này về sau, hắn lần thứ nhất có cảm giác đau lòng. Mẫu thân Đường Tam đột nhiên phát hiện, khi nho nhỏ khuôn mặt chuyển hướng nàng, đột gặp đại biến anh hài nhi đồng thời không hề khóc lóc, kia một đôi nguyên bản vô thần đôi mắt đột nhiên trở nên sáng lên. Nhìn thấy kia đột nhiên biến hóa ánh mắt, mẫu thân Đường Tam ngẩn ngơ, động tác cũng theo đó dừng lại một cái chớp mắt. Lăn đi. Người sói không kiên nhẫn một cái xô đẩy, liền đem nàng đẩy ngã ở cỏ tranh đống bên trên, sau đó liền như vậy một cái tay nắm lấy Đường Tam nhỏ thân thể đi ra ngoài. Bên ngoài rất lạnh. Hàn Phong lạnh thấu xương. Người sói kia không biết là ra ngoài hảo tâm vẫn là sợ Đường Tam cứ như vậy chết rồi, cuối cùng vẫn là sử dụng phá bông vải kia che lại thân thể của hắn. Hết thảy trước mắt biến thành hắc ám, phía ngoài Hàn Phong cũng bị tạm thời ngăn trở. Trừ hô hấp có chút khó khăn bên ngoài, một lát ngược lại là còn không chết được. Đường Tam cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Ở nội tâm của hắn, càng là đang cầu khẩn. Không muốn chết, thế giới này mù mụ, ngươi không muốn chết. Chỉ cần ta có thể còn sống sót, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi hảo hảo còn sống. Chờ ta trở lại. Tỉnh táo lại hắn, cái thứ nhất sơ bộ phán đoán chính là, người sói này hẳn không phải là đem mình mang đi khi đồ ăn. Cái này phán đoán nơi phát ra rất đơn giản. Một cái là bởi vì chính mình trên thân cái này hai lạng thịt, đúng không có mình thế giới này mụ mụ sẽ bị ăn. Còn có chính là, người sói cuối cùng vẫn là sử dụng bông vải bị che lại hắn, đây là dự phòng hắn bị đông cứng chết. Nếu như chỉ là đồ ăn, ai còn quản chính mình có phải hay không chết rồi? Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng bọn hắn muốn ăn sống. Bất quá, vô luận hắn cỡ nào tỉnh táo, một cái hài tử đầy tháng có thể làm cái gì? Chỉ có thể là... Gặp sao yên vậy? Mơ hồ trong đó, có thể nghe tới gió đang gào thét. Thế giới bên ngoài, tự hồ cũng đã không còn nó thanh âm của hắn. Thế giới này, gọi là yêu tinh đại lục. Đây là miễn cưỡng học xong một chút ngôn ngữ về sau, Đường Tam với cái thế giới này phán đoán. Chính như hắn dự liệu như thế, nhân loại, ở cái thế giới này liền là nô lệ. Là đối tượng bị nô dịch. Với lại cho dù là ở nô lệ bên trong, đều là loại kia đê đẳng nhất tồn tại. Bởi vì là thân thể của nhân loại quá mức yếu đuối, tự hồ đồng thời không có ích lợi gì. Cái này liền không bài trừ, nhân loại trong thế giới này có trở thành đồ ăn khả năng. Đê đẳng nhất nô lệ, bị xem như đồ ăn cũng bình thường. Về phần nó tin tức của hắn, bây giờ còn chưa có. Dù sao, mẹ của mình cùng những nhân loại khác giao lưu thực tế là quá ít. Một tháng, hắn cũng chưa từng thấy qua phụ thân của mình, nghĩ đến không có quá tốt tình huống. Thảm a, quá thảm. Liền xem như bắt đầu từ số 0, cũng cho ta một cái bắt đầu từ số 0 thời gian đi. Đường Tam ở trong nội tâm âm thầm ai thán. Hắn đã từng nghĩ tới chuyển thế trùng sinh gian nan, nhưng cũng không nghĩ tới, đúng là sẽ gian nan như vậy. Rốt cục, người sói tự hồ ngừng lại, Đường Tam mơ hồ nghe tới hắn nói mấy câu gì. Bởi vì cách chăn bông, lại thêm hắn đối với ngôn ngữ thế giới này còn không tính quá minh bạch, cũng không nghe rõ. Sau đó hắn liền cảm thấy mình bị tiếp tới. Khi chăn bông bị xốc lên kia một cái chớp mắt, Đường Tam vô ý thức cuộn tròn rụt lại thân thể. Nhưng hắn vốn cho rằng sẽ xuất hiện Hàn Phong cũng không có xuất hiện. Ngược lại là một cổ ấm áp dễ chịu cảm giác tùy theo mà tới. Nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy một chút hương vị nghe không tốt lắm. Nhưng đây là hắn ra đời đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được toàn phương vị ấm áp. Trợn tròn mắt cẩn thận đi nhìn. Lại là cái nhỏ giống như con khỉ hài tử. Ấp úng, ấp úng. Một cái mơ hồ âm thanh âm vang lên. Sau đó Đường Tam liền thấy, trước mặt mình lại gần một gương mặt to, cái này, đây là cái đầu heo. Đúng vậy, một cái rất lớn đầu heo, chí ít ở trong sự nhận thức của hắn là như vậy. Cái này đầu heo xích lại gần nhìn một chút hắn. Sau đó liền ôm hắn đi hướng bên trong. Ô oa, ô oa, ô oa. Thỉnh thoảng có khóc tiếng vang lên. Bộ truyện các bạn đang nghe được thực hiện bởi Bạch Ngọc Sách Góc Nhìn Audio, chúc các bạn xem truyện vui vẻ. Đường Tam lập tức phát hiện, ở đây, mình tự hồ cũng không phải là hài tử duy nhất. Sau đó hắn liền bị đặt ở một cái mềm mại đống cỏ khô bên trong. Chính hắn cảm thấy cái này gọi đống cỏ khô cũng được, gọi ổ cũng kém không nhiều đi. Ở bên cạnh hắn, tiếng khóc trở nên càng to rõ mấy phần. Sau đó, một cái bóng đen liền đè ép xuống, thứ gì bóp một chút miệng của hắn, miệng há mở, một cái to lớn mềm mại, mang theo đồ vật mùi tanh ngọt liền nhét vào bên trong miệng. Ấm áp sữa xông vào cổ họng trong nháy mắt đó, Đường Tam con mắt nháy mắt liền trừng lớn, không phải bị cảm động, mà là kém chút bị sặc chết. Nếu như nói, mình mẹ đẻ sữa là tróc trách dòng suối, kia trước mặt đây quả thực là Trường Giang Đại Hà A. Là tự cứu. Hắn vô ý thức khép kín hàm còn không có răng, ngăn chặn một chút kia to lớn tồn tại, để cho sữa tràn vào chậm một chút. Cái này mới miễn cưỡng nuốt một chút xuống dưới. Cái mũi dùng sức hấp khí, để cho mình cái này nhỏ yếu thân thể cố gắng điều chỉnh. Thật vất vả, mới xem như thở phào được một hơi. Sau đó liền không để ý tới khác, cố gắng uống. Dinh dưỡng A. Cái này khó được dinh dưỡng A. Đây coi như là hy vọng thử quan sao. Mặc kệ là sữa người vẫn là heo sữa, có ăn liền rất thỏa mãn. Bất quá, hắn thỏa mãn cũng không có tiếp tục bao lâu, kia to lớn bóng đen liền rời đi. Hắn ăn mặc dù có chút chống đỡ, nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ phải ăn nhiều một điểm. Thực tế là, đây là tới đến trên thế giới này lần đầu được một bữa cơm no. Ăn no, tinh thần tự nhiên là hơi tốt một điểm. Cũng làm cho hắn đối với hết thảy chung quanh có chỗ quan sát. Đây là một cái phòng ở, trên mặt đất đều là cỏ tranh, nhỏ yếu hắn, bây giờ chỉ có thể quay đầu nhìn xem, xoay người đều làm không được. Cho nên cũng chỉ có thể là ếch ngồi đáy giếng. Ở bên cạnh hắn, liền có ba bốn đứa bé, cùng hắn nhìn qua đều không khác mấy. Thân hình cũng kém không nhiều, đều lộ ra rất gầy yếu. Tất cả mọi người nằm ở một loại mềm mại cỏ tranh bên trên. Trong phòng này nhiệt độ vẫn là rất ấm áp, chỉ ít không đến mức lạnh. Vừa mới kia cho ăn mình heo mụ mụ, tự hồ là cho ăn đồng thời mấy người bọn hắn. Loại cảm giác này, đặc biệt giống như là một loại bị nuôi nhốt gia súc. Thống nhất chăn nuôi nô lệ sao? Đường Tam trong lòng mình yên lặng an ủi mình, tốt xấu không phải đồ ăn, cái này liền đã rất tốt. Ăn no cái này một chầu về sau, hắn rốt cục cảm thấy, mình có sống sót khả năng tới. Thời gian cứ như vậy qua. Heo mụ mụ một ngày sẽ tới cho ăn ba lần sữa. Lúc đầu thời điểm, Đường Tam bởi vì sữa quá nhiều mà không thích ứng. Nhưng hắn rất mau vào đi điều chỉnh, mỗi khi heo mụ mụ cho bú thời điểm, hắn phải cố gắng uống nhiều một chút, có dinh dưỡng thân thể mới có thể tốt. Thân thể tốt, dài thành thục một chút, chính mình mới có tu luyện khả năng, có thể tu luyện, mới có thể trở nên cường đại, mới có thể đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình a. Vô luận đây là một cái thế giới như thế nào, trước cố gắng sống sót mới là trọng yếu nhất. Cứ như vậy, khi hắn đi tới thế giới này đến 100 ngày thời điểm, hắn đã rõ ràng so bên người đám tiểu đồng bạn muốn mập trắng một chút. Ở đây, heo mụ mụ tựa hồ không chỉ một vị. Hai tử cũng rất nhiều. 100 ngày, Đường Tam đang cố gắng ăn uống thả cửa, đã có thể xoay người. Cũng tự nhiên có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Từ heo mụ mụ ở giữa trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng đối ngôn ngữ hiểu nhiều lắm, với cái thế giới này cũng biết nhiều một chút. Yêu tinh đại lục rất lớn, lớn đến heo các mụ mụ đều không cách nào hình dung trình độ. Mà bọn hắn vị trí, là yêu tinh đại lục đông bắc bộ một cái trấn nhỏ. Lệ thuộc vào một vị lang yêu quý tộc. Thế giới này sở dĩ được xưng là yêu tinh đại lục, là bởi vì thống trị thế giới này, chính yếu nhất chính là hai cái chủng tộc. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Hợp xưng yêu tinh. Chương 03, Phong Lang Trấn. Bọn hắn chỗ cái trấn nhỏ này, được xưng là Phong Lan Trấn. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều hẳn là có được tồn tại hết sức mạnh mẽ, chỉ ít từ các heo mụ mụ lời nói bên trong là ý tứ này. Mà nhân loại trên thế giới này, chính là đê đẳng nhất nô lệ, bọn hắn những hài tử này, đều là bị thống nhất nuôi lớn, sau đó tiếp nhận nô dịch giáo dục, lại trở thành quý tộc nô lệ. Đơn giản mà nói, hắn bây giờ liền xem như Phong Lan Trấn vị kia Phong Lan đại nhân tài sản. Vẫn là không đáng giá tiền nhất liền là cái chủng loại kia. Nhân loại số lượng hẳn là không ít. Từ lời của heo mẹ ngữ khí bên trong có thể nghe ra, nhân loại duy nhất có thể lấy địa phương liền là sinh dục năng lực. Mà yêu tinh hai tộc sinh dục năng lực là tương đối độ chênh lệch, cái này cũng là loại người có thể sống sót cơ sở. Thế giới này nhân loại khuyết điểm là quá mức yếu đuối, ở yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trong mắt, nhân loại ngay cả việc tốn sức nhi đều làm không được. Nhưng nhân loại nhưng so với những nô lệ khác chủng tộc thông minh một chút, có thể làm một chút tương đối tinh tế công việc kế. Còn có một nguyên nhân chính là, đối với một ít yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói. Nhân loại da thịt tương đối non mịn, là đồ ăn tương đối tốt. Nô lệ, đồ ăn. Giống như đã là thảm không thể thảm hơn. Đường Tam chỉ có thể yên lặng an ủi mình, như là đã đều thảm như vậy, về sau vạn nhất có một chút tốt biến hóa. Khi liền sẽ có cảm giác hạnh phúc đi. Hắn bây giờ lo lắng duy nhất chính là, thê tử của hắn, sẽ chuyển thế ở nơi nào, có thể hay không cũng như chính mình dạng thảm này à. Không thể không nói, heo mụ mụ sữa so đường tam mẹ đẻ phải có dinh dưỡng nhiều. Tối thiểu có thể ăn no. Đợi đến nửa tuổi khoảng chừng thời điểm, đường tam bản thân cảm giác. Cuối cùng là đến cùng nguyên thế giới này nhân loại bình thường hài tử không sai biệt lắm tình trạng cơ thể. Mà dạng này trạng thái thân thể, cũng làm cho hắn nhìn so bên người cái khác gầy yếu hài tử rõ ràng muốn béo một chút. Nửa tuổi lúc này, cũng chính là có thể nhìn xem béo một điểm thôi. Điều này cũng làm cho heo mụ mụ đối với hắn rõ ràng cũng thiên vị nhiều hơn một chút. Trên thế giới này, tự hồ là lấy cường tráng là đẹp. Bất quá, đến nửa tuổi cũng không có sữa ăn, thay vào đó, là một chủng loại giống như cháo đồ vật. Trực tiếp một bồn nhỏ ném ở bọn hắn những hài tử này bên người. Mình sử dụng tay mò lấy ăn. Ăn bao nhiêu, liền nhìn mình có thể đoạt bao nhiêu. Đại đa số hài tử, liên đới cũng không ngồi nổi tới đây. Heo mụ mụ nhiều khi không thể không kiên nhẫn sử dụng thì đi đút bọn hắn. Vào lúc này, đường tam liền càng phát ra đến heo mụ mụ yêu thích, hắn đã có thể dùng tay nhỏ mình từ trong chậu nắm lấy ăn. Cho nên, dĩ nhiên là ăn nhiều một chút, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn bị ban thưởng uống bỗng nhiên sữa. Không biết ăn chính là cái gì, ngược lại có thể bao ăn no là được. Ăn no đường tam, nằm ở cỏ trong ổ, đột nhiên có chút muốn cười. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới ở kiếp trước thời điểm. Mình có một vị hảo hữu thường xuyên sẽ nói lời, cỏ trong ổ cũng có kim phượng hoàng a. Mình đây cũng là ở cỏ ổ bên trong trưởng thành, không biết đồng bạn nếu là biết sẽ là như thế nào biểu lộ. Tâm tư hiện lên, đường tam hai mắt nhắm lại, lặng lẽ còn kéo qua một chút cỏ tranh đóng trên người mình giữ ấm. Sau đó yên lặng dùng ý niệm đi dẫn dắt đến thân thể của mình huyết mạch. Đây không phải hắn lần thứ nhất trùng sinh. Lần trước trùng sinh ở thế giới kia gọi đấu la đại lục. So với lần kia, lần này hiển nhiên là thê thảm hơn nhiều nhưng cuối cùng là bây giờ hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Cho nên, hắn muốn trước cố gắng mạnh lên mới được. Huyền Thiên Công là hắn năm đó tu luyện cơ bản nhất công pháp. Công chính bình thản. Không có cái gì so cái này người trúc cơ càng là thích hợp. Tại lần trước trùng sinh thời điểm, hắn 6 tuổi lúc đã đem Huyền Thiên Công đệ nhất trọng luyện thành. Từ đó đặt vững lúc sau thành tựu thần vương cơ sở. Mà một thế này, hắn đối với Huyền Thiên Công lý giải hiển nhiên so với lần trước trùng sinh lúc không biết khác sâu bao nhiêu. Vấn đề duy nhất chính là, cổ thân thể này quá mức yếu đuối, chỉ có thể một chút xíu tới. Nửa tuổi thân thể. Kỳ thật hắn cũng là không là cái gì, cũng sẽ không bởi vì trùng sinh, thậm chí ở anh hài hồi nhỏ kỳ liền có thể tu luyện ra cái gì tới. Ấu tiểu thân thể kinh mạch cũng còn không có mọc tốt, liền xem như Huyền Thiên Công, hắn cũng không cách nào chân chính trên ý nghĩa đi vận chuyển. Duy nhất có thể làm, liền là thông qua Huyền Thiên Công pháp môn, lại thêm mình kia một sợi thần thức, miễn cưỡng đi cảm thụ trong không khí thiên địa linh khí, lặng yên không một tiếng động hấp thu một chút, nếm thử tư nuôi thân thể của mình. Hắn lúc đầu nếm thử là từ vài ngày trước bắt đầu, nửa tuổi, thân thể cũng còn có thể. Mặc dù không tính là cường tráng, nhưng cũng không phải loại kia tùy thời đều hư nhược tự hồ phải đối mặt sinh tử khảo nghiệm thời điểm. Mà khi đường tam lần thứ nhất bắt đầu nếm thử đi thông qua mình kia một điểm thần thức đi cảm giác thế giới này thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện, ở cái này nhân loại là chó rơm bên trong thế giới, linh khí vậy mà nồng đậm dọa người. Này Phong Lan Trấn, tuyệt không phải cái gì bảo địa, chính là bình thường nhất một cái yêu quái tộc trưởng mà thôi, nhưng khi hắn đi cảm giác thế giới thời điểm, lại rõ ràng cảm nhận được. Nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm. Tinh khiết. Bạch Ngọc Sách góc nhìn audio cái này muốn so với lúc trước hắn lần thứ nhất trùng sinh lúc chỗ đấu la đại lục còn muốn nồng đậm hơn nhiều, liền xem như về sau tiến hóa về sau đấu la tinh có hay không như thế linh khí nồng nặc hắn đều không thể xác định. Hắn kỳ thật đang thử thăm dò trước đó, nội tâm là xoắn xuýt mà lo lắng nhất chính là đây là một cái mạt pháp thời đại, không có chút nào linh khí cùng thiên địa nguyên khí. Cái gọi là không bột đố gột nên hồ, nhân loại bản thân liền là nô lệ, cuộc sống tương lai cơ hội nhất định là ăn bữa hôm lo bữa mai. Nếu là tiến độ tu luyện chậm nữa đáng thương, đối mặt những cái kia yêu quái cường đại, tinh quái, chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóp chết. Mà cái này linh khí nồng nặc để cho đường tam cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, đây cũng là hắn đi tới thế giới này về sau, chỗ lấy được thứ một tin tức tốt. Tối thiểu, có cái này linh khí nồng nặc, một khi có thể bắt đầu tu luyện, hắn tự nhiên cũng sẽ tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Mỗi ngày hấp thu một chút xíu, lặng yên không một tiếng động cải thiện lấy thân thể của mình, chỉ là cải thiện nội tại, mà không phải bề ngoài. Bề ngoài nhìn qua, hắn cũng chỉ là so với bình thường hài tử muốn tinh thần một điểm mà thôi, đồng dạng vẫn tương đối gầy yếu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bọn nhỏ dần dần cũng biết nói chuyện. Trong đó, có ước chừng một phần tư hài tử lặng yên không một tiếng động chết đi. Nơi này căn bản cũng không có bất kỳ gì chữa bệnh thủ đoạn, chỉ là có ăn mà thôi. Cũng không có người đến dạy bảo cái gì. Nói chuyện đều muốn mình đi học. Đến một tuổi, miễn cưỡng sẽ sau khi đi, bọn hắn liền được đưa đến một địa phương khác, bị một vị nghiêm khắc trư yêu quản lý. Đồng dạng là có tranh cãi đất. Nhà gỗ miễn cưỡng không lạnh. Một cái 200 mét vuông trong nhà, 200 người loại hài tử được đưa đến nơi này. Mà đồ ăn lượng, lại chỉ đủ 150 đứa bé ăn. Từ trư yêu cùng lang yêu ở giữa trò chuyện, Đường Tam có thể nghe hiểu, có thể cạnh tranh ăn vào đồ vật, thân thể sẽ cường tráng một chút nhân loại hài tử, tương lai làm nô lệ mới có thể kiên trì lâu hơn một chút. Những cái kia thân thể chênh lệch, cũng không cần phải lãng phí lương thực. Trừ là nhân loại của thế giới này cảm thấy bi ai, trong nội tâm gieo xuống một viên phản kháng hạt giống bên ngoài, chỉ có một tuổi hắn cái gì đều là không được. Theo hấp thu linh khí tẩm bổ, thân thể Đường Tam sau người đồng lứa tự nhiên mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn mỗi ngày chỉ là lấy sử dụng thân thể của mình cần thiết đồ ăn, còn lại liền để cho những người khác. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia nhất gầy yếu hài tử thoi thóp bị mang đi, lại cái gì đều là không được. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, hắn đều sẽ một bên hấp thu linh khí, một bên yên lặng suy tư. Đi tới thế giới này một khi, mắt thấy nhân loại trải qua đây quả thật là không bằng heo chó sinh hoạt, nội tâm của hắn là lo lắng, là thống khổ. Hắn vốn không dám suy nghĩ. Nếu như mình chuyển thế trùng sinh thê tử, cũng những việc trải qua lấy cùng chính mình đồng dạng sinh hoạt, có lẽ chính là một cái khác thoi thóp bị mang đi hài tử, vậy phải làm thế nào? Phải biết. Nàng là thật chuyển thế, sẽ quên mất kiếp trước hết thảy cái chủng loại kia chuyển thế a. Mỗi khi nghĩ tới đây thời điểm, hắn trong nội tâm với cái thế giới này liền không khỏi sẽ tăng thêm một phần mãnh liệt phẫn nộ. Vì cái gì, trên thế giới này nhân loại là nhỏ yếu như vậy? Tiểu Vũ, ngươi đến tột cùng ở đâu a? Hắn thật rất muốn để cho mình mau mau lớn lên, mau mau mạnh lên. Như vậy, hắn liền có thể đi tìm mình Tiểu Vũ. Nàng nhất định còn sống. Nhất định sẽ sống thật khỏe. Chương 04, Trưởng thành. Đảo mắt 3 tuổi, 3 năm này, cơ hồ chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài. Nhiều nhất chính là từ nhà gỗ khe hở bên trong hướng ngoại nhìn xem. Phía ngoài hừng đông. Bên người còn sống người đồng lứa, thậm chí đại bộ phận ngay cả lời cũng còn nói không gọn gàng, mỗi ngày đều là ngơ ngơ ngác ngác. Nơi này đương nhiên không có giáo dục, cái gì cũng không có, chỉ là một dạng giống nuôi gia súc cho bọn hắn còn sống. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, thân hình to lớn lang yêu từ bên ngoài đi vào. Ra. Đem bọn hắn đều đuổi ra. Lang yêu vênh mặt hất hàm sai khiến hướng kia bình thường 10 phần ngang ngược. Động một tí liền đối với bọn nhỏ đạp cho một cước trư yêu nói. Trư yêu lập tức hét rầm lên, nghe tới nàng thét lên, bọn nhỏ đều sẽ toàn thân run rẩy. Khi đi ra khỏi cửa phòng một khắc này, tất cả hài tử cơ hồ đều là co ro thân thể. Đối bọn hắn mà nói, thế giới bên ngoài càng thêm đáng sợ. Bên ngoài là mấy chiếc xe lớn, kéo xe, rõ ràng là thành niên nhân loại. Trên xe là từng cái lồng lớn. Mà những cái kia kéo xe nhân loại nô lệ, ánh mắt đều là trống rỗng, đối bọn hắn những hài tử này xuất hiện, nhìn như không thấy, tự hồ đối với đây hết thảy cũng sớm đã quen thuộc. Bị đuổi kịp xe. Chiếc lồng đóng lại. Ở lang yêu xua đuổi hạ, nhân lực lồng xe bị kéo túng lấy hướng về phía trước. Hiển nhiên, bọn hắn lại phải thay đổi một cái sinh tồn địa phương. Con đường bằng phẳng, phủ lên chính là cục đá, bánh xe từ trên đó ép qua, sẽ phát ra két két thanh âm. Đây là đi tới thế giới này 3 năm về sau, Đường Tam lần thứ nhất nhìn đi ra bên ngoài dáng vẻ. Bầu trời sáng sủa, không khí hơi lạnh. Hôm nay thời tiết tựa hồ không sai, chí ít chẳng phải lạnh. Mặc dù tuyệt đại đa số hài tử vẫn như cũ cống đến phát run, nhưng Đường Tam còn tốt. hai bên đường là kinh người rừng cây. Sở dĩ sử dụng kinh người để hình dung là bởi vì tầm mắt đi tới những này thảm thực vật đều quá mức cao lớn, cùng trí nhớ kiếp trước bên trong thực vật so sánh, nơi này thực vật có cùng loại địa phương, nhưng lại phải lớn hơn nhiều. Một chút tráng kiện cây cối, đều chừng gần 100 mét cao, cần sẽ đầu ngửa đến cùng bầu trời song song mới có thể thấy rõ ràng. Ngẫu nhiên không trung sẽ có một con quái vật khổng lồ bay qua, tựa hồ là loại chim, nhưng lại cũng không có thể hoàn toàn thấy rõ ràng. Trong không khí ẩn chứa linh khí nồng nặc cùng sinh mệnh khí tức, thời gian 3 năm, để cho đường tam đã hoàn toàn có thể đúng. Đây là một cái phi thường thích hợp tu luyện thế giới, sinh mệnh cấp độ cực cao thế giới. Không thể nghi ngờ, những cái kia yêu quái cường đại tộc cùng tinh quái tộc, chính là ở vào tình thế như vậy thai nghén mà thành. Thời gian 3 năm, đường tam đã đem Huyền Thiên Tông tầng thứ nhất tu luyện thành công. Ở hắn nguyên bản đấu la đại lục thế giới kia, muốn đột phá Huyền Thiên Tông tầng thứ nhất, còn cần tiến hành một chút phương thức đặc thù. Nhưng ở đây lại không cần, khi hắn quán thông kinh mạch, trong cơ thể Huyền Thiên Tông năng lượng nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy liền xông phá tầng thứ nhất bình cảnh. 3 tuổi, hắn hiện tại còn chỉ có 3 tuổi. Mà bên trên một cái thế giới thời điểm, hắn trọn vẹn là 6 tuổi mới hoàn thành đột phá. Mặc dù cảm ngộ khác nhau, nhưng cùng thế giới này linh khí vẫn là có quan hệ phi thường lớn. Nhưng hắn vẫn là rất gầy yếu, hắn tuyệt không hy vọng mình được những cái kia yêu quái tộc phát hiện cái gì không ổn. Hắn có thể cảm giác được, cho dù là bình thường nhất lang yêu, chí ít cũng tương đương với hắn muốn tu luyện tới nhị trọng Huyền Thiên Tông trình độ. Lại thêm thể phách bản thân chênh lệch, bất kỳ cái gì chống lại đều là hành động tìm chết. Trong thế giới này, nhân loại là mông muội. Nếu quả thật muốn cải biến nhân loại nô lệ hiện trạng, giải quyết phần này mông muội, chỉ sợ mới là nơi quan trọng nhất đi. Đã đi hơn 1 giờ, chí ít là đường tam nhận biết thời gian 1 giờ. Bọn hắn được đưa tới một cái cùng loại với thôn trấn địa phương. Đơn sơ nhất nhà gỗ, khắp nơi đều là quần áo tả tơi nhân loại. Lấy nam tính làm chủ, nữ tính ít nhìn thấy. Mảnh này thôn xóm nhìn qua chừng hơn 1000 người ở lại. Nhân lực lồng xe dừng lại đến, cửa mở ra. Đã có một ít nhân loại phụ nữ đi tới. Ở lang yêu trước mặt, các nàng đều thật sâu không người. Cong lưng, kinh sợ. Cầm đầu lang yêu hừ lạnh một tiếng, những này đám tiểu tể tử liền giao cho các ngươi, mang đi đi. Đường tam sửng sốt một chút, đây là cho bọn hắn trở lại thế giới nhân loại sinh sống sao? Bọn nhỏ bị nuôi nhốt 3 năm, căn bản cũng không có cái gì trí tuệ có thể nói, đối mặt thế giới xa lạ, bọn hắn chỉ có khủng cụ. Bọn hắn là bị kéo túng lấy tiếng làng. Để cho đường tam nội tâm có chút lạnh buốt chính là, nhân loại nơi này nô lệ, đối với những hài tử này cũng không có quá nhiều lòng thương hại. Bọn hắn từng cái ánh mắt đờ đẫn, chỉ là có chút cơ giới hóa sẽ những hài tử này mang vào làng. Mà những ngày tiếp theo, bọn hắn có học tập. Đúng vậy, những hài tử này bắt đầu thu hoạch được giáo dục quyền lực. Giáo dục cái gì đây? Đầu tiên là cho bọn hắn nhận biết đồ vật, nhận biết những nô lệ kia sử dụng đồ vật. Học được đơn giản ngữ. Ăn, so trước đó bị nuôi nhốt thời điểm còn không bằng. Cái này đồ ăn ở bên trong hiển nhiên là phi thường khan hiếm, nữ nhân cùng hài tử bị phân đến đồ ăn cũng không nhiều, chỉ có những cái kia thân thể cường tráng một chút nam nhân, mới có ăn nhiều một điểm cơ hội. Trong thôn trang, cuối cùng không tiếp tục hạn chế những hài tử này hành động. Cho nên, đường tam phát hiện, nơi này nam tính nhân loại, thường xuyên sẽ rời đi một đoạn thời gian. Hẳn là đi xử lý nô lệ làm việc. Trong làng người chết, đó là lại phổ biến bất quá sự tình. Thông qua những thôn dân này ở giữa giao lưu, hắn cũng biết, hắn là thuộc về một cái khác làng hài tử. Bạch Ngọc Sách góc nhìn audio nhân loại nơi này thôn xóm, đều không cho phép mình nuôi sống thôn của chính mình đản sinh hài tử, mà là trao đổi nhận nuôi. Đường Tam không có tùy tiện đi làm cái gì, càng không có ngữ xuất ra cử động kinh người. Hắn chỉ là yên lặng ở đây sinh hoạt. Lặng lẽ tu luyện. Lại 3 năm, hắn 6 tuổi. 6 tuổi hài tử, đã muốn bắt đầu giúp đỡ trong làng làm việc, dệt chiếu, chuyển một chút nhẹ một chút đồ vật. Bọn hắn những hài tử này cho tới bây giờ thời điểm liền bị tụ tập cùng một chỗ sinh hoạt, đến 6 tuổi cũng vẫn là đồng dạng. 1/3 hài tử tại quá khứ trong 3 năm chết đi. Nguyên nhân cái chết đủ loại, không có chữa bệnh là vấn đề lớn nhất, còn có, chính là đói. Màn đêm buông xuống. không đáng chú ý nhân loại trong thôn trang, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động chui ra ngoài. Đường Tam cùng đại bộ phận nhân loại hài tử đồng dạng. Đều là lưng của mình hơi còng, nhưng động tác của hắn rất nhanh. Khi hắn đi vào rừng cây một khắc này, lưng hắn đột nhiên rất đứng thẳng lên. Nguyên bản ảm đạm ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên sáng tỏ. Hít một hơi thật sâu. Phong Lan Trấn ban đêm rất lạnh, ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Nhưng cái này thanh lãnh trong không khí lại ẩn chứa linh khí nồng nặc, làm cho tinh thần hắn vì đó rung một cái. Đường Tam hai tay trước người làm ra một cái vây quanh động tác, mặt ngoài thân thể ẩn ẩn có bạch quang lưu chuyển, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình liền trở nên nhẹ nhàng. Có kinh nghiệm của kiếp trước, hắn đối với vận chuyển huyền thiên công dĩ nhiên là không thể quen thuộc hơn được, nhưng cổ thân thể này lại cần rèn luyện, cần thông qua luyện tập đến đuổi theo suy nghĩ của hắn. Năm tuổi bắt đầu, hắn liền sẽ ở buổi tối thường xuyên trộm chạy ra ngoài. Một cái là giả ngoại linh khí càng thêm nồng đậm, đồng thời, ở cái này giả ngoại bên trong, hắn cũng có thể tốt hơn tu luyện. Nhẹ nhàng bộ pháp là quỷ ảnh mê tung bước, một trong năng lực hắn kiếp trước am hiểu nhất. Đây cũng là hắn ưu tiên luyện tập, ở cái này nguy hiểm thế giới bên trong, không có cái gì so bảo trụ tính mạng càng trọng yếu hơn sự tình. Trên hai tay, xanh ngọc dần dần phơi bày ra, đây là một môn tuyệt học khác, huyền ngọc thủ. Có thể để cho bàn tay trở nên bách độc bất xâm, đau thương bất nhập. Một giờ tu luyện, để cho trên người hắn có chút có nhiệt khí bốc hơi, trong cơ thể huyền thiên công công lực lưu chuyển thông thuận. Bất quá, để cho hắn có chút bất đắc dĩ là, hắn kiếp trước trên đấu la đại lục đã từng thức tỉnh võ hồn, ở cái thế giới này tự hồ đồng thời chưa từng xuất hiện, nhưng đây cũng là bình thường, hắn là trùng sinh mà đến, mang tới chỉ có ký ức, nhưng không có đã từng năng lực. Huyền thiên công đệ tam trọng. Rốt cục xong xong rồi. Chỉ là 6 tuổi hắn, đã luyện thành huyền thiên công đệ tam trọng. Cái này ở kiếp trước là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là, hắn hiện tại, luận thực lực, lại kém xa tích tắp mình kiếp trước tu luyện thành đệ tam trọng huyền thiên công trình độ, bởi vì ở đấu la đại lục thế giới kia, hắn có võ hồn thức tỉnh, võ hồn giao phó hắn lực lượng cường đại. Với lại hắn vẫn là được trời ưu ái song sinh võ hồn. Huyền thiên công là nội tại năng lực ủng hộ, mà võ hồn mới là bộc phát ra năng lực cường đại phương thức. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, ban đầu ở chính đấu la đại lục đột phá đệ tam trọng thời điểm. Dung hợp một cái cường đại hồn hoàng, đồng thời có được cường đại hồn cốt. Đặt vững mình cơ sở tương lai. Mà bây giờ, trừ huyền thiên công, cùng với mình từ lúc đầu thế giới kia mang tới trong huyền thiên bảo lục ghi lại năng lực có thể tu luyện bên ngoài, đồng thời không có năng lực khác tồn tại. Mặc dù chỉ là tu luyện huyền thiên công cũng sẽ để cho hắn không ngừng mạnh lên. Thế nhưng là, cái này tự hồ còn chưa đủ. Chương 05, biến thân năng lực. Tư duy quay lại. Đường Tam mở rộng một chút thân thể của mình. Lúc này khoảng cách hừng đông còn rất sớm, người trong thôn nhóm một ngày mệt nhọc, ban đêm đều sẽ ngủ rất sớm, cũng sẽ rất nặng. Đường Tam quyết định đi rừng rậm chỗ càng sâu nhìn xem. Trong rừng linh khí rõ ràng so trong làng nồng đậm, như vậy, rừng rậm chỗ sâu sẽ có thiên tài địa bảo gì hay không đây? Ở phát hiện thế giới này mình không cách nào thức tỉnh võ hồn, chỉ có thể tu luyện huyền thiên công về sau. Đường Tam dự định cũng rất đơn giản, trước tận khả năng sẽ huyền thiên công tu luyện tới cấp bậc cao hơn. Tích lũy năng lực. Sau đó lại nhìn thấy thế nào sử dụng mình phần này năng lực. Chỉ là nương tựa theo đã từng đường môn trong huyền thiên bảo lục tuyệt học. Chỉ cần cấp độ đủ sâu, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Thông qua mình tu luyện, kỳ thật hắn bây giờ đã dần dần minh bạch vì cái gì trên thế giới này nhân loại là nhỏ yếu như vậy, chỉ có thể trở thành nô lệ. Thế giới này, gọi là Pháp Lam Tinh, chỉ có một mảnh lớn nhất đại lục, chính là chỗ yêu tinh đại lục. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều có được cường đại năng lực thiên phú, ở địa phương tràn ngập linh khí này. Bọn hắn chỉ cần khi sinh ra về sau không ngừng hấp thu thiên địa linh khí đến tăng cường năng lực thiên phú của mình liền sẽ trở nên phi thường cường đại. Bất luận cái gì chủng tộc đều không thể so sánh với bọn họ. Mà nhân loại không có bất kỳ có thể dùng cho chiến đấu năng lực thiên phú, cũng không có bất kỳ cái công pháp tu luyện gì, nếu như không phải khéo tay bên ngoài, có thể nói là không còn gì khác. Tự nhiên là chỉ có trở thành nô lệ. Bị cường đại yêu, tinh hai tộc nô dịch. Một trong rừng rậm bởi vì thảm thực vật to lớn, tia sáng 10 phần u ám, trên thế giới này, cũng có cùng loại với mặt trăng tồn tại. Nhưng là tản ra nhạt nhạt hào quang màu xanh lam, 10 phần kỳ dị. Một đường tam song trong mắt, nhàn nhạt tử ý lấp lóe, đây là trong Huyền Thiên Bảo Lục một môn tuyệt học khác Tử Cực Ma Đồng. Cần mỗi ngày nhìn xem Triêu Dương tu luyện. Thời điểm 2 năm trước, hắn đều muốn ghé vào khe cửa địa phương, miễn cưỡng tu luyện một chút, 2 năm gần đây, cơ hội tu luyện liền nhiều một chút. Được sự giúp đỡ của Tử Cực Ma Đồng, hắn có thể so sánh thấy rõ ràng tình huống trong rừng rậm. Càng là xâm nhập, trong nội tâm cũng càng có loại cảm giác kỳ dị. Tại thế giới hắn đã từng sinh sống, có một loại gọi hồn thú sinh vật. Ở nơi đó, hồn thú bị nhân loại không ngừng áp bách không gian sinh tồn, không ngừng phản kháng, cuối cùng cùng nhân loại chung sống hòa bình. Mà khi mảnh này yêu tinh đại lục phía trên, lại là yêu quái cùng tinh quái thống trị hết thảy, nhân loại chỉ có thể dãy dụ cầu sinh, cũng là tất cả đều trái lại. Chính đi về phía trước, đột nhiên, hắn nghe tới một chút động tĩnh, vô ý thức liền lách mình đến một cây đại thụ bên cạnh, thu liễm lại hơi thở. Phu phu. Ngay khi trước người hắn cách đó không xa, một thân ảnh ngã xuống, té ngã trên đất, còn lăn 2 vòng. Hô hấp của hắn phi thường gấp rút. Nhưng lại hết sức hỗn loạn, miệng lớn hô hấp lấy, dãy dụa lấy nghĩ đứng lên, lại tựa hồ như là cũng không đủ khí lực, vùng vẫy một hồi về sau, lại lần nữa quẳng ngã xuống. Đường Tam không hề động, hắn chỉ là ngưng tụ Tử Cực Ma Đồng nhìn kỹ lại. Kinh ngạc phát hiện, kia ngã trên mặt đất, đúng là một nhân loại. Hắn mang trên mặt mặt nạ, không nhìn thấy hình dạng, nhưng thân hình lại hiển nhiên là nhân loại. Từ lúc trước hắn nhảy vọt tới dáng vẻ đến xem, hiển nhiên còn không phải người bình thường. Nhân loại có năng lực. Đường Tam nhãn tình sáng lên. Với cái thế giới này, hắn còn thiếu rất nhiều hiểu rõ. Dù sao chỉ là giới hạn ở Phong Lan trấn như thế cái địa phương nhỏ, đột nhiên nhìn thấy một cái dạng này nhân loại có năng lực, với hắn mà nói hiển nhiên là phi thường ngạc nhiên. Chỉ là, người này trên thân mang theo mùi máu tươi nồng nặc, hiển nhiên là bị thương. Nhưng cũng ngay lúc này, tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Đó là một loại cùng loại với đông đùng, đùng đông tiếng bước chân. Tốc độ cực nhanh. Vừa mới chuẩn bị đi ra đường Tam vội vàng một lần nữa ẩn giấu thân hình. Ngao ô. Ở chỗ này. Rít lên một tiếng vang lên, ngay sau đó. Một cái to con thân ảnh bỗng nhảy xuống. Bởi vì là ban đêm, hắn cặp con mắt kia trình là u lục sắc, thình lình chính là một lang yêu. Hắn là tứ chi đạp đất băng băng mà tới, tốc độ cực nhanh, đứng lên lúc thân hình, thân cao vượt qua 2 mét, to con cơ bắp tràn ngập bạo tạc tính chất năng lực. Tạm giai lang yêu. Thời gian mấy năm qua, Đường Tam đối với yêu tinh đại lục giai tầng hệ thống cũng ít nhiều có hiểu một chút. Ở đây, vô luận là chủng tộc gì, đều là lấy giai tầng đến đánh giá địa vị cùng thực lực. Thấp nhất là nhất giai. Nhân loại bình thường vốn ngay cả giai đều không có, đó chính là nô lệ giai cấp. Giống lang yêu loại này, ra đời chính là nhất giai, sau trưởng thành chí ít là 2 giai, cường tráng lang yêu chính là tam giai. Đây vẫn chỉ là bình thường nhất huyết mạch lang yêu. Nghe nói cấp bậc cao hơn huyết mạch, sẽ càng thêm cường đại. Về phần yêu tinh đại lục cấp cao nhất chính là ít nhiều giai, Đường Tam bây giờ cũng không biết. Phong Lan Trấn chỉ là cái vắng vẻ tiểu trấn, nghe nói Phong Lan Trấn lang yêu lãnh chúa hẳn là ngũ giai. So sánh chính Đường Tam tu luyện Huyền Thiên Công, hắn đại khái làm qua một cái ước định, ngang nhau cấp độ Huyền Thiên Công, ở năng lượng cường độ bên trên hẳn là cùng cấp bậc yêu quái tộc năng lượng không sai biệt lắm. Nói cách khác, bây giờ đã tu luyện thành Huyền Thiên Công để tam trọng hắn, ở năng lượng cấp độ bên trên cùng cái này tam giai lang yêu không kém bao nhiêu. Trống rỗng mà rơi tam giai lang yêu trực tiếp liền nhào về phía nhân loại kia. Cái kia chính nằm rạp trên mặt đất thở dốc nhân loại hiển nhiên cũng cảm nhận được nguy hiểm. Thân thể của hắn đột nhiên hướng mặt bên lật một cái, tránh đi lang yêu tấn công. Bạch Ngọc Sách góc nhìn audio cùng lúc đó, hắn làm ra một cái kỳ dị động tác. Thân thể của hắn phản phất đang nháy mắt bị kéo dài mấy phần, hai tay có lợi trảo bắn ra, mặt ngoài thân thể. Hiện ra một tầng vần sáng màu vàng nhạt. Bởi vì thân thể phát sáng, ở cái này trong buổi tối liền trở nên phá lệ rõ ràng. Đường Tam rõ ràng nhìn thấy, từ hắn dưới làn da sinh ra một tầng tông bộ lông màu vàng, mặt trên còn có lấy màu nâu đen hoa văn. Mà khi biến hóa này xuất hiện thời điểm, tốc độ của hắn mà cũng là đột nhiên gia tăng. Một đôi lợi trảo thẳng đến kia tam giai lang yêu chỗ ngực bụng chập tới. Lang yêu một đôi chân trước bỗng nhiên cải biến phương hướng, cùng kia biến thân nhân loại lợi trảo đụng vào nhau. Phát ra đinh đinh, giòn minh. Kia nhân loại năng lực hiển nhiên là không bằng đối phương. Thân thể lập tức bị bắn ra, với lại rõ ràng dừng một chút, chỗ bụng dưới có máu tươi nhỏ xuống. Đúng lúc này, từng đạo thanh quang đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến, thẳng đến kia nhân loại rơi xuống. Phong nhận. Tam giai lang yêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng mà cũng là phun ra một đạo phong nhận, bổ về phía nhân loại kia. Ở cái này sinh tử tồn vong trước mắt, tên này biến thân nhân loại tự hồ bộc phát ra chính mình toàn bộ tiềm năng, đột nhiên lần tiếp theo bắn người mà lên, tốc độ nhanh vô cùng, vậy mà tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, từ kia mấy đạo phong nhận ở giữa chui qua. Trên thân nhạc tia sáng màu vàng rõ ràng trở nên minh sáng lên một cái, thân thể tốc độ đột ngột tăng, cơ hồ là như thiểm điện liền xuất hiện ở phía trước đầu tam giai lang yêu kia. Lợi trảo bỗng nhiên huy động, kia lang yêu cuốn quyết sử dụng vuốt sói đi ngăn cản, nhưng động tác vẫn là chậm một tuyến. Vô luận là sinh vật gì, ở nguy cơ sinh tử thời điểm, thường thường có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, tên này biến thân nhân loại chính là như thế. Hắn lợi trảo đoạt ở kia lang yêu trước đó, từ hắn nơi cổ họng xẹt qua, mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng bị kia lang yêu lợi trảo đánh ra trên bờ vai. Bay tứ tung lấy ngã văng ra ngoài. Tê tê, tê tê. Tam giai lang yêu trong miệng không ngừng phát ra thanh âm quái dị, hắn không để ý tới truy kích, sử dụng lợi trảo che cổ họng của mình, nhưng là, yết hầu chỗ trọng yếu nhất mạch máu đã bị vạch phá, đại lượng máu tươi dâng lên mà xuất ra, làm hắn kia u hai mắt màu xanh lục bên trên lật, hiển nhiên là nhận trí mạng trọng thương. Thân hình lóe lên, lại là một đầu cường tráng lang yêu bay nhào mà tới, hiển nhiên là vừa rồi nơi xa phóng thích phong nhận đồng bạn. Hắn phẫn nộ gào thét một tiếng, hỗn trướng. Báo tránh. Lúc trước đầu kia tam giai lang yêu. Lúc này đã ngã trên mặt đất, vô luận hắn nghĩ như thế nào muốn ngăn chặn yết hầu chỗ thủng, cũng đã là không làm nên chuyện gì. Kia tương đương với biến thân nhân loại một kích cuối cùng, đã triệt để xé cổ họng của hắn cắt ra. Đi chết đi. Về sau mà cũng là một đầu tam giai lang yêu, hắn đột nhiên đập ra, hướng kia nhân loại đánh tới. Một đôi lợi trảo tản ra xâm u quang mang. Ẩn ẩn có phong nguyên tố ba động, đây là sẽ phong nhận kèm theo ở vuốt sói phía trên, lấy bộc phát mạnh hơn lực công kích. Cũng đúng lúc này, trong bóng tối, một đạo không chút nào thu hút thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ mặt bên lướt đi. Lúc này, kia tam giai lang yêu lực chú ý, tất cả đều ở kia biến thân nhân loại trên thân. Căn bản cũng không có phát hiện hắn đến. Chương 06, trận chiến mở màn. Thân ảnh nho nhỏ kia tốc độ nhanh vô cùng, lại là từ mặt bên ánh mắt trong góc chết xông ra, một con bạch ngọc cũng như bàn tay, từ phía sau đánh ra hướng kia dâng lên con mắt lang yêu. Lần này, đường tam đối với thời gian, vị trí, khoảng cách nắm chắc phi thường chính xác. Hắn biết rõ, coi như mình có một thân đường môn tuyệt học, cũng có được tam giai huyền thiên công tu vi. Thế nhưng là, lang yêu thiên phú dị bẩm, thân thể cường đại, đang đối mặt địch, mình chưa chắc là đối thủ. Nhất là niên kỷ của hắn nhỏ, khí huyết không đủ, đúng không cách nào đánh lâu. Nếu như không phải kia biến thân nhân loại cường sát một con sói yêu, đối mặt hai đầu tam giai lang yêu hắn đều chưa hẳn sẽ ra tay, cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Nhưng là, một khi hắn xuất thủ, liền tất nhiên muốn mạng bên trong mới được. Lang yêu lúc này đang đứng ở cực kỳ tức giận bên trong, cho nên, thẳng đến đường tam bàn tay đã đánh ra đến ánh mắt của hắn mặt bên lúc, hắn mới giật mình. Đột nhiên vừa nghiêng đầu, miệng sói thẳng đến đường tam cắn tới. Đường tam một cái tay khác lại tại lúc này một phát bắt được y phục của hắn, mượn nhờ mình thân hình nhỏ gây thuận tiện. Kéo một phát lông sói, cải biến phương hướng của mình. Cơ hồ là dán tam giai lang yêu ngực vị trí, xoay chuyển một cái liền đến một bên khác của lang yêu. Ngón trỏ tay phải, ngón giữa đồng thời thành kiếm chỉ, huyền ngọc thủ thôi động, làm cho hai ngón tay lóe ra trắng noãn xanh ngọc. Như thiểm điện đâm về chính quay đầu lang yêu con mắt. Phốc. Mảnh khảnh ngón tay cơ hồ là nháy mắt truyền vào ấm áp bên trong, luận cường độ thân thể, đường tam đúng là kém xa cái tam giai lang yêu này, nhưng bị hắn trúng vào chỗ yếu, đồng cấp năng lượng dưới tình huống, liền không còn có may mắn có thể nói. Huyền Thiên Công ở huyền ngọc thủ rót vào hạ. cơ hồ là xoay tròn lấy quăng vào kia Lang Yêu trong đại não. Đến mức Lang Yêu con mắt còn lại cũng trong nháy mắt nổ tung, đại não đã bị xoắn thành một đoàn tương hồ. Tiếng gầm gừ tự như là bị kẹp lại cổ đột nhiên ngừng lại, thân thể cường tráng cũng theo đó hướng mặt đất rơi xuống. Đường Tam mũi chân ở trên người hắn đạp một cái xoay người liền rơi vào so sánh địa phương xa. Một kích này có thể có như thế chiến quả, vẫn là kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu phong phú giúp hắn. Hai đồng thân thể gầy ống cùng đêm tối là che chở tốt nhất, lại thêm kia Tam giai Lang Yêu đang đứng ở nổi giận bên trong. Cảm giác yếu bớt. Đối kháng chính diện, Đường Tam huyền ngọc thủ đều chưa hẳn có thể phá vỡ lớp da dày Lang Yêu. Thế nhưng là, ánh mắt lại là yếu ớt nhất địa phương, bị đâm phá con mắt, rót vào huyền thiên công năng lượng, đó chính là chết không thể chết lại. Hai chân rơi xuống đất, một bên khác Tam giai Lang Yêu cũng đã không có động tĩnh. Đường Tam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không có nóng lòng đi thăm dò nhân loại kia, mà là cấp tốc nằm rạp trên mặt đất, sẽ lỗ tai kề sát tại mặt đất, lắng nghe động tĩnh chung quanh, nhìn xem còn có truy binh đuổi theo hay không. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Đối kháng chính diện Tam giai Lang Yêu đều rất khó, kỹ xảo cho dù tốt, ấu tiểu thân thể cũng quá yếu đuối. Một khi bị Lang Yêu mệnh trúng một cái, rất có thể đã đưa mệnh. Vừa mới kia nhìn như đơn giản công kích, hắn kỳ thật đã là toàn lực ứng phó, sẽ tự thân tinh thần ý chí tăng lên tới trình độ cao nhất độ. Chung quanh đồng thời không có động tĩnh khác xuất hiện, hiển nhiên, truy sát cái kia có thể biến thân nhân loại, chỉ có hai tên Tam giai Lang Yêu mà thôi. Điều này cũng làm cho Đường Tam nhẹ nhàng thở ra, bằng không, hắn cũng chỉ có thể là lựa chọn thoát đi. Hắn lúc này mới đi hướng tên kia nhân loại. Đồng thời cũng duy trì cảnh giác. Thời điểm khi hắn đi tới phụ cận người kia, lập tức phát hiện, kia trên thân người trước đó sinh trưởng xuất ra lông tóc đã biến mất. Làm Đường Tam nhịp tim không khỏi gia tăng mấy phần. Lấy hắn ấu niên tình cảnh, cùng kia biến thân nhân loại lại không thân chẳng quen, trước đó nhất biện pháp ổn thỏa dĩ nhiên là không xuất thủ, chờ Lang Yêu rời đi. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn xuất thủ. Một cái là bởi vì cái này bị đuổi giết là nhân loại. Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác chính là hắn vừa mới biến thân. Ở Đường Tam nguyên bản đấu la đại lục thế giới bên trong. Liền có một loại có được thú vũ hồn hồn sư, có thể có cùng loại năng lực. Còn có thể thông qua tu luyện thú vũ hồn mà không ngừng trưởng thành, trở nên cường đại. Nếu như trên thế giới này cũng có cùng loại năng lực, đối với hắn mà nói, nếu là có thể học được, đối với thực lực bản thân tăng lên dĩ nhiên là có lợi thật lớn, cũng lại càng dễ dung nhập vào trong thế giới này a. Đường Tam ngồi xổm người xuống, muốn sẽ người kia lật qua, đúng lúc này, kia nằm rạp trên mặt đất, nguyên bản không nhúc nhích người bỗng nhiên xoay người, một trảo liền hướng hắn chập tới. Bạch Ngọc Sách góc nhìn audio mà cũng liền ở hắn xoay người tới đồng thời. Hai người ở khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, mượn nhờ u ám tia sáng, cũng nhìn cái đối với mặt. Tay của người kia trảo nháy mắt dừng lại ở không trung, cũng không tiếp tục vồ xuống, Đường Tam mà cũng là nháy mắt bắn người mà lên. Thối lui đến hắn phạm vi công kích bên ngoài. Ngươi là nhân loại. Người kia thanh âm có chút khàn khàn, hắn nhìn qua hơn 20 tuổi, sắc mặt lúc này đã là trắng bệch như tờ giấy, tướng mạo coi như anh tuấn, miệng mũi chỗ đều có máu tươi chảy ra. Hắn vừa nói, tay liền đã mềm mềm rũ xuống. Lúc này Đường Tam đã có thể thấy rõ, ở người này phần ngực bụng có một chỗ rất lớn xé rách tổn thương. Ngay cả ruột đều đã lưu ra ngoài thân thể. Còn tại mất lượng lớn máu. Đường Tam hướng hắn gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đi tới trước người hắn, kia người đã tự hồ là mất đi chỗ có sức lực, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hào hển. Con ngươi đã có chút tản ra. Đường Tam không có dừng lại, hai tay cấp tốc bắt đầu chuyển động, người này bây giờ vấn đề lớn nhất là mất máu quá nhiều cùng nội tạng vỡ tan, lấy năng lực hiện tại của hắn, cũng không cứu sống hắn. Chỉ có thể là tận khả năng kéo dài tính mạng của hắn một hồi. Hắn cấp tốc sẽ lưu ra ngoài thân thể ruột đứt gãy chỗ đánh cái kết. Sau đó một lần nữa nhét trở lại bên trong ổ bụng, lại kéo xuống y phục của hắn vạt áo vì hắn đè lại vết thương, tối thiểu nhất không để cho máu tươi tiếp tục đại lượng xói mòn. Sau đó một cái tay khác mới đặt tại nơi ngực của hắn, sẽ huyền thiên công lực chậm rãi rót vào lồng ngực của hắn, bảo vệ trong lòng hắn một cái nhiệt khí. Người kia thở dốc dần dần bình phục mấy phần, đáy mắt cũng nhiều hơn mấy phần thần thái. Ngươi vẫn còn con nít, ngươi.

chắc hẳn ngươi yêu thần biến nhất định là phi thường cường đại. Nếu như có thể nói, nếu như ngươi cũng nguyện ý giúp nhân loại chúng ta, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập tổ chức của chúng ta. Ta sẽ chết, ngươi đã đối với yêu thần biến cảm thấy hứng thú, ta có thể đem ta yêu thần chi lực truyền thừa cho ngươi, về phần phải chăng hấp thu, chính ngươi quyết định, nhưng nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ phù hợp, tuyệt đối không được miễn cưỡng. Tổ chức của các ngươi? Kêu cái gì? Ở nơi nào? Đường Tam tò mò hỏi. Chư Gia Hâm nói, chỗ có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thành phố lớn. Đều có tổ chức chúng ta thân ảnh. Cụ thể người liên hệ ta không thể cho ngươi, nhưng ta tin tưởng, nếu như ngươi sau khi lớn lên, nghĩ muốn đi tìm, nhất định có thể tìm được. Tổ chức chúng ta tên là Cứu Rỗi. Là Cứu Rỗi nhân loại mà tồn tại. Vừa nói, trên mặt của hắn đột nhiên nhiều một mạc đà hồng chi sắc, thân thể bắt đầu kịch liệt trung rẩy lên, nhạt hào quang màu vàng bắt đầu ở trên người hắn phun trào, ánh mắt của hắn trở nên trong suốt. Hai tử, ngươi không cần nói cho ta ngươi là ai, nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ lật đổ những cái kia nô dịch chúng ta yêu quái cùng tinh quái. Làm cho nhân loại thực sự trở thành chủ nhân thế giới này. Bạch Ngọc Sách góc nhìn audio vì thế mà Cứu Rỗi, vì thế, chúng ta cần phải không ngừng cố gắng, không ngừng trở nên cường đại. Không được là ta nhặt xác, không được bại lộ chính ngươi, hảo hảo lớn lên, hảo hảo mạnh lên. Nhân loại, vạn tuế. Nói sau cùng thời điểm, thanh âm của hắn đã bắt đầu trở nên yếu ớt, nhưng đoàn kia hào quang màu vàng lại là trở nên càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hội tụ thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng lơ lửng ở trước mặt hắn. Kia quả cầu ánh sáng màu vàng quang mang nổi bật Đường Tam non nớt khuôn mặt. Chiêu Gia Hâm ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng, cũng tràn ngập một loại gần như tín ngưỡng hào quang, ở quả cầu ánh sáng kia cuối cùng hình thành thời điểm, hắn chậm rãi mềm ngã xuống. Quang cầu liền như vậy ở không trung như ẩn như hiện lơ lửng, Đường Tam có thể cảm nhận được, ở trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ, mà phần này năng lực tựa hồ ngay tại bắt đầu tiêu tán, tùy thời đều có năng biến mất. Dù sao, đây là Chiêu Gia Hâm dầu hết đèn tắt lúc truyền thừa. Không có quá nhiều do dự, hắn giơ tay lên, đưa bàn tay bao trùm ở quả cầu ánh sáng kia phía trên, trong cơ thể huyền thiên công vận chuyển. Chiêu Gia Hâm nói, chưa từng có yêu thần biến người, dễ dàng nhất tiếp nhận truyền thừa. Hắn đương nhiên không có, lực lượng của hắn đến từ huyền thiên công, mà có được huyền thiên công hộ thể hắn, cũng đối với mình có đầy đủ tự tin. Chiêu Gia Hâm yêu thần chi lực đồng thời không có rất mạnh, cũng chính là tam giai tả hữu thực lực, nếu như không ổn, chí ít sẽ không đối với mình sinh ra quá lớn ảnh hưởng trái chiều. Với lại, hắn đã đi tới thế giới này, muốn đi tìm người yêu, muốn tương lai siêu thoát xuất ra thế giới này, trở lại mình nguyên bản thế giới, liền cần mạnh lên. Mà bây giờ, mượn nhờ thế giới này năng lực đi mạnh lên, hiển nhiên là dễ dàng nhất đường tắt. Ánh sáng màu vàng đoàn có chút ấm áp. Khi bàn tay của hắn bao trùm ở kia quang đoàn bên trên thời điểm, lập tức liền cảm giác được, kia quang đoàn bên trong năng lượng bắt đầu từ trong lòng bàn tay mình chui nhập thể nội. Đường Tam không có đi trực tiếp hấp thu, mà là khống chế dẫn dắt đến những năng lượng này tiến vào cánh tay phải của mình về sau, lập tức sử dụng huyền thiên công phong bế ở kinh lạc, không để cho cổ năng lượng này tiếp tục thâm nhập sâu thân thể của mình. Hắn yên lặng cảm thụ được tia sáng màu vàng mang tới biến hóa. Làm hắn hơi kinh ngạc chính là, coi là mình huyền thiên công năng lượng cùng cái này yêu thần biến truyền thừa chi lực tiếp xúc thời điểm, cái này yêu thần biến truyền thừa chi lực tự hồ trở nên mềm mại, tự nhiên mà vậy liền hướng huyền thiên công năng lượng bên trong thấm vào tiến đến, vô cùng nghe lời. Mới vừa tiến vào trong cơ thể lúc nó còn có chút sao động, thậm chí có mấy phần cuồng dã cảm giác, thế nhưng là, tiếp xúc huyền thiên công năng lượng về sau, liền lập tức trở nên nhu hóa. Đây là... Đường Tam yên lặng vận chuyển huyền thiên công, hắn lập tức phát hiện, năng lượng màu vàng kia thế mà nhanh chóng liền dung nhập mình huyền thiên công bên trong. Toàn thân ấm áp phía dưới, hắn thậm chí đều cảm giác được mình huyền thiên công tăng lên một đoạn như. Chí ít tương đương với mấy tháng khổ tu. Mà năng lượng màu vàng kia, tự hồ cũng thay đổi một cách vô tri vô giác đối với thân thể của hắn sinh ra một chút cải biến, huyết mạch nhận hào quang màu vàng kia tưới nhuần. Thay đổi một cách vô tri vô giác bắt đầu một chút biến hóa. Đường Tam có thể cảm giác được, đó là kinh lạc, xương cốt, cơ bắp đều đang mạnh lên biến hóa. Cái này yêu thần biến truyền thừa, với hắn mà nói, tự như là ăn thuốc bổ, bổ dưỡng lấy thân thể của mình. Yêu thần biến năng lượng có thể bị huyền thiên công của mình hấp thu, nhưng đây cùng chư gia hâm nói tới truyền thừa khác nhau. Hắn đều nói, truyền thừa thời điểm là gặp nguy hiểm, nếu như không đủ phù hợp, sẽ có tử vong khả năng. Nhưng mình ở dung hợp quá trình bên trong, đừng nói tử vong, một điểm uy hiếp cũng không có cảm giác đến, huyền thiên công năng lượng tự hồ thiên nhiên liền để cho phần này yêu thần biến truyền thừa cấp tốc bị hấp thu. Cái này liền có chút ý tứ. Chờ mình sẽ những truyền thừa khác chi lực toàn bộ tiêu hóa về sau, không biết là có hay không có thể có được trước đó hắn chỗ thi triển cái chủng loại kia báo tránh năng lực. Nghĩ tới đây, Đường Tam đột nhiên sinh ra cái suy nghĩ, hắn nhanh chóng đi tới một đầu tam giai lan yêu bên cạnh thi thể, sẽ tay đè ở thi thể của nó bên trên. Huyền thiên công vận chuyển, hướng kia lan yêu trong cơ thể rót vào năng lượng. Lan yêu vừa mới chết, thân thể vẫn là ấm áp, nương theo lấy huyền thiên công năng lượng rót vào, Đường Tam lập tức cảm nhận được, ở cái này lan yêu trong cơ thể tự hồ có một cổ yếu ớt năng lượng tồn tại, coi là mình huyền thiên công tiếp xúc đến cổ năng lượng này thời điểm. Cổ năng lượng này tự như là sắt gặp nam châm, tự nhiên mà vậy bị huyền thiên công hấp thụ. Sau đó dung nhập huyền thiên công bên trong. Có thể lượng không nhiều, nhưng Đường Tam lại hoàn toàn có thể đúng, đó là thiết thực tồn tại. Đây là lan yêu huyết mạch chi lực. Chương 08, Kỹ năng. Thu hồi huyền thiên công, hắn lập tức cảm nhận được, ở mình huyền thiên công năng lượng bên trong, nhiều một vòng màu xanh. Cùng trước đó truyền thừa màu vàng yêu thần biến năng lượng so sánh, cái này một vòng màu xanh muốn làm nhạt rất nhiều, hiển nhiên là bởi vì tam giai lan yêu chết trong chốc lát, tiêu tán không ít. Nhưng năng lượng màu xanh này lại là thiết thực tồn tại, với lại cùng năng lượng màu vàng kia đồng dạng, cũng vô cùng nghe lời, dung nhập vào huyền thiên công bên trong mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng cũng có như vậy một tia đề cao. Đồng thời, nó cũng không có cùng năng lượng màu vàng kia sinh ra cái gì xung đột. Liền nặng như vậy điến ở mình huyền thiên công năng lượng bên trong, tự hồ cũng tại bị thân thể của mình thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu. Cái này liền có ý tứ. Đường Tam lập tức đi tới bên cạnh lan yêu thi thể kia, cũng tiến hành đồng dạng thao tác. Cái này một đầu chết thời gian cũng không còn nhiều lắm, trong cơ thể bị hấp thu ra huyết mạch chi lực mà cũng là không kém bao nhiêu. Làm xong những này, hắn không tiếp tục dừng lại, thanh trừ vết chân của mình về sau. Nhanh chóng nhanh rời đi, trở về thôn trang mà đi. Hắn không có nhặt xác chư gia hâm, chính như chư gia hâm nói như vậy. Một khi hắn lưu lại quá nhiều vết tích, liền có bị phát hiện khả năng. Nhưng chư gia hâm, hắn lại thật sâu ghi nhớ. Cứu rỗi tổ chức, một cái là nhân loại sinh tồn mà tồn tại tổ chức. Có lẽ, đây là hắn đi tới thế giới này về sau chỗ nghe được thứ một tin tức tốt. Đến ít nhân loại cũng không đều là nô lệ chết lặng. Còn có dạng này một phần năng lực tại vì nhân loại sau này mà cố gắng. Tận quản bi ai, những người này trên thân cũng đều có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc huyết mạch. Lặng yên trở lại trong thôn trang, hắn ở nhà gỗ còn có mười mấy đứa cùng tuổi hài tử cùng một chỗ. Những hài tử này bên trong, có thể đem lại nói lưu loát đều không mấy ai, chớ nói chi là cái khác. Đường Tam ngày bình thường cũng đều biểu hiện giống như bọn họ, lúc này trở lại trong nhà gỗ, lập tức trong góc cuộn mình. Nhắm hai mắt. Đêm nay với hắn mà nói, thu hoạch vẫn là tương đối không sai. Trọng yếu nhất chính là với cái thế giới này nhiều hơn một phần hiểu rõ, biết còn có một nhân loại phản kháng tổ chức tồn tại. Còn có chính là tính đặc thù của yêu thần biến cùng với huyền thiên công. Lúc này hắn kinh mạch trong cơ thể đều là ấm áp, thay đổi một cách vô tri vô giác tựa hồ là tại bị trước đó hấp thu năng lực chỗ tư dưỡng. Hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được mình lực lượng tự hồ là tại tăng cường. Cái này không có quan hệ gì với huyền thiên công, là thể chất tăng cường. Ở đây ăn món ăn, nào có cái gì dinh dưỡng có thể nói, hắn chỉ có thể là dựa vào huyền thiên công hấp thu thiên địa linh khí đến tẩm bổ thân thể. Mà lần này lại khác, kia yêu thần biến cùng với hai đầu lan yêu trong huyết mạch năng lực, rõ ràng chính là ở tư dưỡng kinh mạch của hắn, xương cốt, nội tạng. Đây là một loại toàn phương vị tăng cường. Mà huyền thiên công tồn tại, để bọn chúng không có nửa điểm xung đột, với lại cũng biến thành tốt hơn hấp thu. Chẳng lẽ nói, huyền thiên công đi tới thế giới này về sau, vậy mà là biến thành một loại thôn phệ thần công sao? Có thể thôn phệ những cái kia yêu quái cùng tinh quái huyết mạch chi lực. Không biết bọn chúng nếu như là khi còn sống, phải chăng cũng có thể thôn phệ? Nếu là cũng có thể làm đến, vậy liền thật đáng sợ. Đương nhiên, cũng không phải là không có tai họa ngầm. Nếu như thôn phệ huyết mạch chủng loại quá nhiều, có thể hay không đối với thân thể của mình sinh ra ảnh hưởng, năng lượng hỗn tạp, đối với tu luyện tuyệt không phải chuyện tốt. Mà những này đến tột cùng sẽ như thế nào? Hắn đều cần thông qua đối với lần này sau khi thôn phệ thân thể sinh ra biến hóa tiến hành quan sát để phán đoán. Nhân loại có được yêu thần biến, sẽ có biến thành yêu quái tộc, tinh quái tộc phụ thuộc, không còn làm nô lệ tư cách. Tiến vào thành phố lớn, đi tìm cái kia cứu rỗi tổ chức. Đường Tam trong lòng yên lặng có một chút kế hoạch. Tìm kiếm được cái kia cứu rỗi tổ chức về sau, gia nhập bọn hắn, thông qua bọn hắn đến tìm kiếm chuyển thế tiểu vũ, đúng sẽ dễ dàng một chút. Tổ chức này nhìn số lượng còn không hề ít, nếu mỗi cái thành phố lớn đều tồn ở đây. Phong Lan Trấn cũng không có bởi vì chết mấy người kia mà sinh ra biến hóa gì. Chí ít bọn hắn nô lệ này thôn trang không có. Đường Tam hết thảy sử dụng 7 ngày, sẽ lần này hấp thu yêu thần biến năng lượng cùng với hai đầu lang yêu huyết mạch chi lực tiêu hóa xong thành. Tiêu hóa về sau, hắn lớn nhất cảm thụ chính là mình trở nên cường tráng một chút, thân thể rõ ràng trở nên rắn chắc. Lấy hắn kinh nghiệm tu luyện, tự nhiên minh bạch, thân thể cường độ cùng tu luyện hạn mức cao nhất cùng một nhịp thở. Cũng không đủ bền bỉ thân thể, cũng liền không có cách nào tiếp nhận năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Lần này cường hóa về sau, hắn bây giờ cơ bản có lòng tin, chính diện đối mặt Tam Giai Lang yêu hẳn là cũng có thể đối phó. Mà cái này còn không phải hắn thu hoạch lớn nhất. Thu hoạch lớn hơn ở chỗ, kia yêu thần biến, cùng với Lang yêu năng lực. Hắn vậy mà thật sự có thể tồn tại. Màn đêm buông xuống. Đường Tam lần tiếp theo lặng lẽ đến vào trong rừng cây. Hai mắt nhắm lại, hắn bỗng nhiên thôi động huyền thiên công, huyết mạch trong cơ thể cũng theo đó trở nên sôi trào lên. Mũi chân trên mặt đất một điểm, đột nhiên, trên người hắn sáng lên một đạo tia sáng màu vàng, tốc độ tăng mạnh. Uyển như điện chớp xông ra 10 mét, huyền thiên công đột nhiên tiêu hao một đoạn, khi hắn vững vàng đứng trên mặt đất thời điểm. Toàn thân không khỏi có chút đau nhức. Vừa mới trong nháy mắt kia bộc phát ra tốc độ, đối với thân thể của hắn vẫn là tiêu hao không nhỏ. Nhưng Đường Tam nhưng không có dừng lại, hai tay cùng lúc nâng lên, trong lòng bàn tay riêng phần mình sáng lên một đạo thanh quang. Bộ truyện các bạn đang nghe được thực hiện bởi Bạch Ngọc Sách Góc Nhìn Audio, chúc các bạn xem truyện vui vẻ. Hai tay huy động, hai đạo chỉ có khoảng 3 tấc phong nhận bắn ra, màu xanh phong nhận bay ra 5 mét về sau. Liền biến mất ở trong không khí. Đúng vậy, đây chính là lần trước hấp thu về sau mang cho hắn. Báo tránh, phong nhận, phân biệt truyền thừa cùng chư gia hâm yêu thần biến cùng với lang yêu huyết mạch. Thông qua huyền thiên công thôn phệ hấp thu, hắn vậy mà toàn đều học xong. Đây là tình huống chính Đường Tam cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Khi hắn hấp thu xong kia hai loại huyết mạch chi lực về sau, hắn liền cảm nhận được ở trí nhớ của mình bên trong. Tự hồ liền có thêm như thế hai loại năng lực. Ở hắn muốn sử dụng thời điểm, tự nhiên mà vậy liền có thể sử dụng ra. Mà kỳ dị là, hắn đang thi triển thời điểm, thân thể cũng sẽ không sinh ra yêu thần biến loại kia hóa thú tình huống. Tiêu hao chính là huyền thiên công công lực của hắn. Mà hắn huyền thiên công bên trong, đã không có đã từng màu vàng cùng màu xanh. Loại cảm giác này, tự như là hắn học xong hai cái kỹ năng như... Bây giờ liền có thể tùy ý thi triển. Chỉ bất quá, vô luận hắn luyện thế nào tập, hai cái này kỹ năng đều sẽ không mạnh lên. So với lúc trước chư gia hâm thi triển báo tránh, cùng với lang yêu thi triển phong nhận cũng đều muốn nhỏ yếu rất nhiều. Tự như là cố hóa đồng dạng. Cũng không phải là vô dụng, nhưng không thể tăng lên uy năng loại kỹ năng này, hiển nhiên tác dụng cũng không phải quá lớn. Tin tức tốt duy nhất chính là, cái này bị hắn thôn phệ hấp thu. Đồng thời chuyển hóa thành kỹ năng năng lực cho mình, cũng sẽ không sinh ra cái gì xung đột. Tự hồ chỉ là đối với huyền thiên công một loại chuyển hóa. Chính thể mà nói, cái này dĩ nhiên là sự tình tốt. Đường Tam trong lòng việc này cũng có được một chút phán đoán cùng tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, hắn đi tới thế giới này, là cùng nguyên thế giới này bên trong tồn tại nhân loại không giống. Huyền thiên công mà cũng là độc nhất vô nhị. Mà huyền thiên công cùng thế giới này hệ thống sức mạnh ở giữa chuyển hóa, còn cần không ngừng thí nghiệm mới có thể phát hiện nhiều thứ hơn. Học được hai cái này kỹ năng luôn luôn chuyện tốt. Chư gia hâm cùng lang yêu không đủ mạnh, thôn phệ mà đến kỹ năng tự nhiên cũng yếu một ít. Nhưng nếu như chờ đến hắn tương lai huyền thiên công có được càng uy năng cường đại, thôn phệ yêu thần biến năng lực cũng mạnh hơn đấy. Mang cho hắn kỹ năng hiển nhiên cũng sẽ mạnh lên. Chí ít có một cái lại càng dễ mạnh lên phương thức. Với lại thông qua loại này thôn phệ phương thức, hắn huyền thiên công tu luyện cũng sẽ gia tốc. Thế giới này thiên địa linh khí vốn là 10 phần nồng đậm. Đường Tam cơ bản có thể đúng, dựa theo mình loại này tốc độ tiến bộ tu luyện. Đợi đến mình 20 tuổi thời điểm, liền có tiến vào huyền thiên công cửu giai khả năng. Đối ứng thế giới này cửu giai. Kia cũng hẳn là một phương cường giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tu luyện hết thảy thuận lợi dưới tình huống mới có loại khả năng này. Huyền thiên công đối với thế giới này linh khí phi thường thích ứng, đây là đường tam chỗ lấy được tốt đẹp nhất. Thời gian một ngày vượt qua, ban ngày lao động, ban đêm tu luyện. Đường tam lại vượt qua hắn thường thường không có sinh hoạt gì lạ. Lại là 2 năm qua đi. Đường tam 8 tuổi. Có lẽ là bởi vì trước đó lần kia đối với lang yêu cùng yêu thần biến hấp thu, hắn lớn lên so hài tử bình thường cao lớn hơn một chút, chỉ có 8 tuổi hắn. Đã so những nhân loại khác tiểu hài nhi 10 tuổi còn muốn cao một chút, mặc dù vẫn còn có chút gầy. Nhưng cũng coi là xuất chúng. Cho nên, cũng liền được an bài càng nhiều lao động. Chương 09, Bình Cảnh. Đường tam gần nhất tâm tình không tốt lắm. Nguyên nhân rất đơn giản, 2 năm, hắn huyền thiên công còn không có đột phá đến đệ tứ trọng. Nguyên bản hắn cho rằng, nhiều nhất 7 tuổi, mình hẳn là có thể đột phá đến đệ tứ trọng. Thế nhưng là, khi đệ tam trọng tu luyện tới đỉnh thời điểm, hắn lại phát hiện, mình tiến vào bình cảnh. Loại này bình cảnh tự hồ đồng thời không phải là bởi vì hắn tự thân nguyên nhân, mà là tại cái này pháp lam thế giới bên trong minh minh một loại lực áp bách. Từ tam giai đến tứ giai. Tự hồ chính là phải gian nan. Đường tam một mực tại cố gắng tu luyện. Tích lũy, nhưng thủy chung đều không thể đột phá tầng này áp chế. 2 năm qua đi, hắn 8 tuổi, vẫn là đệ tam trọng đỉnh phong. Với lại tự hồ tích lũy năng lực, cũng không thể giúp hắn hoàn thành đột phá. Báo thiểm cùng phong nhận hắn bây giờ đã sử dụng rất nhuần nhuyễn, nhưng uy lực nhưng không có bởi vì huyền thiên công tu vi gia tăng mà tăng cường. Tự như là 2 cái cố hóa kỹ năng. Điều này cũng làm cho hắn tất cả năng lực đều tiến vào bình cảnh. Tình trạng như vậy mang tới một cái vấn đề lớn nhất, đó chính là mất đi thông đạo lên cao, mà không có lên cao thông đạo liền mang ý nghĩa hắn chỉ có thể dạng này tiếp tục lớn lên. Tam giai đỉnh phong thực lực có thể làm cái gì? Trong thế giới này vẫn như cũ là nhỏ yếu tồn tại. Đường tam biết, mình nhất định phải tiến hành một chút mạo hiểm nếm thử. Hôm nay hắn làm việc là vận chuyển cây cối. Trong làng, trưởng thành nam tính chặt cây xuống tới cây cối, hắn giúp đỡ các đại nhân cùng một chỗ vận chuyển, lợi dụng xe ba gác vận chuyển vào trong trấn. Bọn hắn hết thảy 7 hài tử, giúp đỡ 4 cái đại nhân cùng một chỗ vận chuyển cái này một xe đầu gỗ. Các đại nhân ở phía trước sử dụng dây thừng kéo túm lấy cổ xe, bọn hắn thì là ở phía sau đem xe đẩy. Đá vụn con đường coi như bằng phẳng. Xe ba gác cũng không tính nhanh, phía trước lớn người cũng đã tận lực, có tiết tấu từng bước một tiến về phía trước. Phong Lan trấn, đường tam đã tới qua mấy lần. Cái này thị trấn bên trên sinh hoạt đều là lang yêu bên trong Phong Lan tộc. Phong Lan lãnh chúa liền ở tại trong trấn tâm một tòa lớn nhất trong nhà. Phong Lan trấn sinh hoạt vượt qua 1000 tên Phong Lan tộc, chung quanh còn có 7 tên nhân loại nô lệ thôn trang vì bọn họ làm nô lệ, vì bọn họ làm việc. Nuôi sống lấy bọn hắn, Phong Lan là ăn thịt. Không định kỳ, nhân loại nô lệ cũng sẽ trở thành đồ ăn của bọn hắn. Đương nhiên, cũng có cái khác một chút súc vật làm thức ăn. Tương đối mà nói, Phong Lan vẫn là yêu quái tộc bên trong đối với ăn người hứng thú không có lớn như vậy chủng tộc, cho nên, nhân loại nơi này bị ăn khả năng liền nhỏ một chút. Cũng không phải là Phong Lan có bao nhiêu từ bi, mà là bởi vì bọn hắn cho rằng, nhân loại làm việc nhi đối bọn hắn mà nói càng có giá trị. Đường tam một bên đem xe đẩy, vừa quan sát trên trấn tình huống. Hắn kỳ thật đang nghĩ, mình sở dĩ không cách nào đột phá, bình cảnh xuất hiện, khả năng rất lớn là bởi vì chính mình tu luyện huyền thiên công, cùng thế giới này quy tắc hẳn là có xung đột. Cho nên mới sẽ bị áp chế, lấy năng lực hiện tại của hắn, đương nhiên không thể nào xông phá thế giới này quy tắc trói buộc. Loại này quy tắc, bình thường đều là vị diện chi chủ trong vô hình mang đến. Thân là đã từng một đời thần vương, đối với phương diện này hắn nhận biết phi thường rõ ràng. ở đây đã sinh sống 8 năm, mặc dù chưa hề từng đi ra Phong Lan Trấn, nhưng có một chút, hắn là có thể khẳng định, thế giới này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, cái này liền mang ý nghĩa cả cái vị diện cường đại. Cường đại như thế vị diện, nó chân chính đỉnh phong tồn tại thực lực nhất định cực mạnh. Đúng sẽ là ở hắn nguyên thế giới này bên trong thần cấp trở lên. Bởi vậy, vị diện này vị diện chi chủ, cũng chính là tinh cầu bản thân, cũng tất nhiên sẽ phi thường cường đại. Thông qua trước đó cùng chư gia hâm giao lưu, cùng với đối với Lan Yêu trong cơ thể phong hệ huyết mạch năng lượng hấp thu. Hắn mơ hồ cảm giác được, huyền thiên công tự hồ với cái thế giới này năng lực là có thôn phệ chi năng. Có lẽ, mình sở dĩ bị quy tắc áp chế, nguyên nhân chính như thế. Muốn đột phá, đơn thuần bằng vào huyền thiên công liền sẽ trở nên phi thường khó khăn. Nhất định phải mở ra lối riêng mới được. Từ hắn thần vương phương diện suy nghĩ đến xem, trực tiếp nhất biện pháp chính là để cho thế giới này vị diện chi chủ tán thành mình, quy tắc tán thành chính mình. Vị diện chi chủ nhiều khi chỉ là vô hình tồn tại, tất cả đối với vị diện quy tắc chế định đều là vì thủ hộ tự thân, tránh cho bị đánh vỡ cân bằng. Bạch Ngọc Sách góc nhìn audio bởi vậy, Đường Tam nghĩ muốn tiếp tục đột phá, biện pháp tốt nhất chính là tăng cường năng lực trên thế giới này, tận khả năng che giấu mình huyền thiên công, để cho quy tắc đối với hắn cảm ứng cùng áp chế yếu bớt, như vậy, tìm cơ hội đột nhiên đột phá. Tự nhiên là có thể tiếp tục tu luyện. Hắn tại quan sát Phong Lan Trấn, liền là muốn mạo hiểm thử một chút. Bây giờ với hắn mà nói, tăng cường tại cái vị diện này năng lực biện pháp tốt nhất, chính là đi tăng cường mình đã có Phong Lan tộc năng lực hoặc là cái kia báo thiểm năng lực. Báo thiểm đúng là không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng Phong Lan trên trấn, nhiều nhất chính là Phong Lan tộc. Kế hoạch của hắn là, tìm kiếm thích hợp Phong Lan tộc hạ thủ, tam giai tả hữu Phong Lan tiến hành nếm thử. Không cần đi giết chóc, đánh ngất xỉu đối phương, sau đó nhìn xem có thể hay không sử dụng huyền thiên công đi rút ra đối phương huyết mạch chi lực tăng cường mình đã có được phong nhận năng lực. Nếu như có thể mà nói, liền muốn lại quan sát bị mình rút ra Phong Lan huyết mạch chi lực Phong Lan có hay không còn có thể khôi phục huyết mạch chi lực của mình. Nếu như có thể khôi phục mà nói, vậy đối với hắn che giấu liền rất tốt, phong nhận tiếp tục tăng lên, trong cơ thể mình Phong Lan huyết mạch liền sẽ trở nên nồng đậm, mượn nhờ Phong Lan huyết mạch đi đột phá huyền thiên công bình cảnh. Đây là Đường Tam trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau chế định kế hoạch. Hắn bây giờ có báo thiểm, phong nhận năng lực, lại thêm đệ tam trọng đỉnh phong huyền thiên công, đánh lén một đầu Phong Lan vẫn rất có nắm chắc. Chính đi tới, một xe đột nhiên dừng lại một chút, đến mức phía sau bọn nhỏ đều vô ý thức thân thể dừng lại, một dáng người nhất nhỏ gầy hài tử thậm chí bởi vì lực phản chấn đặt mông ngồi trên mặt đất. Đường Tam cấp tốc khống chế lại mình lực lượng, không dùng lực đi đẩy, cũng làm ra phản ứng cùng giống những hài tử khác vậy. Phía trước nam nhân trưởng thành dừng bước, tự hồ là tại hướng về một phương hướng đi nhìn. Đường Tam từ mặt bên có thể nhìn thấy, trong mắt của bọn họ tự hồ là mang theo ao ước. Phải biết, những này bị từ nhỏ thuần người nuôi loại nô lệ. Bình thường đều là phi thường chết lặng, mà nói đều rất ít nói. Xuất hiện loại này không đồng tình tự thời điểm hay là vô cùng thiếu. Đường Tam Thuận lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, có mấy người ngay tại gián thiếp bố cáo. Không sai, thiếp bố cáo là nhân loại. Chỉ bất quá, cùng bọn hắn những này nô lệ so sánh, mấy người này quần áo trên người chí ít là sạch sẽ chỉnh tề. Đường Tam hai mắt nhắm lại, tử cực ma đồng vận chuyển, để cho mình có thể thấy rõ. Chỉ thấy kia bố cáo bên trên viết là, sẽ ở 3 ngày sau tiến hành huyết mạch sàng chọn, các thôn trang nô lệ phạm là có Phong Lan huyết mạch nô lệ có thể đến đây khảo thí. Khảo thí sau khi thành công, cho phép tiến vào Phong Lan trấn sinh hoạt, tiến hành phụ thuộc bồi dưỡng. Hỗn huyết sàng tuyển chọn. Đường Tam nháy mắt liền minh bạch. Hắn bình thường cũng lại bởi vì lao động mà đi tới Phong Lan trấn, nhưng dạng này bố cáo lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không hề nghi ngờ, mấy cái kia thiếp bố cáo nhân loại, cũng đều là Phong Lan tộc phụ thuộc, cũng chính là ủng có nhất định Phong Lan huyết mạch, có thể so với nô lệ bình thường cấp độ cao hơn không ít. Chí ít, bọn hắn không còn là nô lệ. Nhìn đến đây, hắn trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Nếu là như vậy, kế hoạch của mình tự hồ có thể cải biến một chút. Một mực là nô lệ mặc dù là thủ hộ rất tốt, nhưng cũng có vấn đề tồn tại, đó chính là đối với thế giới này tiếp xúc thực tế là quá ít. Cũng không đủ tiếp xúc, hắn căn bản cũng không khả năng đi cảm nhận được nhiều thứ hơn. Cũng vô pháp tiếp xúc đến trên thế giới này chân chính tại nguyên chỗ. Phong Lan Trấn sàng chọn huyết mạch, đây không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt. Mà đối với nhân loại mà nói, nếu như các nô lệ còn có một chút xíu lòng tự trọng, đều hẳn là minh bạch, đây là một cái vũ nhục cực lớn. Hạng người gì loại mới có thể có được Phong Lan huyết mạch? Kia không thể nghi ngờ là hỗn huyết ý vị như thế nào? Kia tất nhiên là những cái kia Phong Lan tộc Lan yêu cùng nhân loại phát sinh quan hệ đản sinh hậu đại. Nhân loại ở cái thế giới này căn bản không có làm yêu quái tộc bạn lữ tư cách, vậy liền mang ý nghĩa, chỉ có thể là phát tiết thú tính đối tượng. Chương 10, nghi thức thức tỉnh. Cứu rỗi tổ chức là như thế nào tồn tại, Đường Tam cũng cẩn thận suy nghĩ qua. Có thể thành lập cứu rỗi tổ chức, đồng thời làm âm thầm phản đối tổ chức. Không thể nghi ngờ là một ít nhân loại lương tri cho bọn hắn thật sâu minh bạch, chính mình sở tại chính là một cái thế giới như thế nào. Từ Phong Lan tộc nhân loại nô lệ số lượng phối trộn liền có thể nhìn ra được, nhân loại trên thế giới này số lượng tuyệt đối không ít. Ba ngày sau sao? Bố cáo gián thiếp ra ngày thứ hai, từng cái thôn trang liền có phản ứng. Trong thôn trang nô lệ mà cũng là có người phụ trách. Dĩ nhiên là Lan Yêu. Sáng sớm, Lan Yêu liền đem trong làng tất cả mọi người triệu tập lại với nhau, vô luận nam nữ lão ấu, đều là như thế. Chỉ bất quá những kia tuổi tác lớn nhân loại, trong mắt đều là im lặng mà chết lặng. Một chút trẻ tuổi một chút, trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi tương đối mà nói vẻ mặt còn mang theo vài phần chờ mong, hiển nhiên bọn hắn thức tỉnh Phong Lan huyết mạch là có khả năng nhất. Đường Tam liền đứng ở trong đám người, ở nội tâm của hắn bên trong, nhưng thật ra là tràn ngập bi ai. Một đám nhân loại, ở đây mong đợi, lại là mẹ của mình đã từng bị yêu quái vũ nhục qua. Từ đó để cho mình có được một tia yêu quái huyết mạch, cái này là bực nào bi ai. Đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thống trị, Đường Tam đồng thời không có cái gì bất mãn, dù sao, đây là thế giới này nguyên bản quy tắc tạo thành. Nhưng là, thân vì nhân loại, mắt thấy đồng tộc của mình như thế chết lặng là làm nô lệ, chỉ vì có thể sinh tồn tiếp, nội tâm của hắn bên trong lại là tràn ngập bi ai. 8 năm qua, đối với loại tâm tình này tích lũy, cũng sớm đã để cho hắn hạ quyết tâm, trừ tìm kiếm thê tử bên ngoài, trên thế giới này, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mang lại cơ hội cho nhân loại. Làm cho nhân loại chân chính có khả năng mạnh lên, có thể có tôn nghiêm trên thế giới này sinh tồn. Đều nghe rõ ràng. Chờ một chút. Ta sẽ đối với ngươi nhóm tiến hành huyết mạch thức tỉnh. Phàm là thức tỉnh có ta Phong Lan nhất tộc huyết mạch nô lệ, đều có thể tham gia 2 ngày sau khảo thí, sau khi thông qua, huyết mạch cường độ đầy đủ, có thể làm phụ thuộc, tiến vào trên trấn học tập. Ưu tú phụ thuộc, thậm chí tương lai có thể có được cùng tộc ta đồng dạng đãi ngộ. Đây là cơ hội của các ngươi, một bước lên trời cơ hội. Cho nên, đang thức tỉnh quá trình bên trong, hảo hảo cảm thụ các ngươi huyết mạch của mình. Có thay đổi gì không được áp chế, muốn để cho biến hóa của mình bày ra, đều nghe rõ chưa? Nhân loại các nô lệ cùng nhau không người, đều là một bộ kinh sợ dáng vẻ. Lan Yêu hài lòng nhẹ gật đầu, răng nanh bên ngoài đột, cặp mắt của hắn dần dần tản mát ra u hào quang màu xanh lục, trong mắt hung quang lấp lóe, đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng bén nhọn thét dài. Ngao ô, nương theo lấy cái này hét dài một tiếng vang lên. Nơi xa, tự hồ cũng có vô số tiếng thét dài phụ họa vang lên. Đường Tam ở tương đối dựa vào sau địa phương, nhưng cảm giác của hắn rất mạnh, có thể rõ ràng cảm nhận được. Đầu này Lan Yêu đang phát ra gào thét thời điểm, hắn huyết mạch trong cơ thể chính đang sôi trào bộc phát ra nóng rực khí huyết ba động. Phần này ba động hướng ngoại khuếch trương, làm cho nhân loại ở chỗ này thân thể đều rất nhỏ run rẩy. Ngao ô, ở một tiếng sói tru sắp hết thời điểm, lại là một tiếng sói tru từ kia Lan Yêu trong miệng phát ra. Huyết mạch khí tức cũng biến thành càng phát nồng đậm. Đột nhiên, Đường Tam bên trái đằng trước một nhân loại thanh niên đột nhiên thân thể rung động rung một cái, phản phất là thừa nhận thống khổ gì, hú lên quái dị, đột nhiên hướng về phía trước bổ nhào. Tứ chi chạm đất. Bộ truyện các bạn đang nghe được thực hiện bởi Bạch Ngọc Sách Góc Nhìn Audio, chúc các bạn xem truyện vui vẻ. Làn da bề ngoài, từng cây thanh bộ lông màu xám chui ra, nhưng tự hồ cũng chịu đựng lấy đau khổ kịch liệt, lăn lộn nguyên tại chỗ. Đây là Phong Lan tộc huyết mạch thức tỉnh rồi. Đường Tam không có nóng lòng biểu hiện ra tự thân, mà là yên lặng quan sát. trừ tên này thanh niên bên ngoài, một bên khác, so sánh địa phương xa, cũng có một mười mấy tuổi nữ hài nhi hai tay ôm đầu, tại nguyên chỗ đồng xuống dưới, mơ hồ ở giữa, trên thân tự hồ cũng xuất hiện một chút biến hóa. Trừ hai người kia bên ngoài, những người khác càng nhiều hơn chính là run rẩy cùng run rẩy, liền không có cái gì biểu hiện. Khi bọn hắn khóe mắt quét nhìn về phía hai người kia thời điểm, thậm chí trong mắt còn mang theo ao ước cảm xúc. Ngao ô, khi tiếng thứ ba sói tru vang lên thời điểm, Đường Tam biết, mình cũng không thể chờ. Hắn mà cũng là bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, hai tay ôm đầu, lưu lộ ra một bộ thống khổ dáng vẻ. Cái này khiến bên người bọn nhỏ giật nảy mình. Ba tiếng sói tru kết thúc, kia làn yêu ánh mắt cũng theo đó hướng trong đám người quét tới. Đường Tam ba người xuất hiện biến hóa lớn nhất. Dĩ nhiên là làm người khác chú ý, làn yêu đi lên trước, phân biệt đem bọn hắn xách ra ngoài. Tên kia trên thân chui ra lông tóc thanh niên, trên mặt đất không ngừng ngọ ngoậy, thân thể biến hóa rõ ràng, miệng bên trong giữ lại nước miếng, nhìn qua đồng thời không thanh tĩnh. Đường Tam cùng mặt khác nữ hài nhi biến hóa liền không có lớn như vậy, cô bé kia chỉ là trên cổ xuất hiện một chút lông tóc biến hóa, chỉ có Đường Tam, trên thân một điểm biến hóa đều không có. Khi Lan Yêu không có đi để ý tới thanh niên cùng thiếu nữ, mà là một cước sẽ Đường Tam đạp lăn hai vòng. Tiểu tử, ngươi phải biết. Giả mạo tộc ta cao quý huyết mạch hậu quả, ngươi liền mong mỏi, ngươi là thật có phản ứng. Bằng không, hừ hừ, ngày mai ngươi chính là tế tự trên đại đồ ăn. Đều mang đi. Mấy tên nhị giai Lan Yêu đi lên, sẽ ba người nhấc lên mang ra ngoài, ném ở trên xe ngựa lôi đi. Thức tỉnh phong lan huyết mạch nô lệ so Đường Tam trong tưởng tượng số lượng muốn ít, khi bọn hắn bị tụ tập cùng một chỗ thời điểm, hết thảy cũng chỉ có 13 người, tuổi tác cao thấp không đều, bao lớn đều có. Trong đó phản ứng cùng biến hóa tương đối rõ ràng, chính là toàn thân đều có sói biến dấu hiệu. Dạng này người có 4 cái. Nếu như chỉ là từ bề ngoài phán đoán, xuất hiện dạng này trạng thái, hẳn là tự thân phong lan tộc huyết mạch tương đối với nồng đậm một chút. Thân thể Đường Tam biến hóa là nhỏ nhất, bởi vì là căn bản cũng không có. Những người khác thì là ít nhiều đều có một chút. Bọn hắn bị tập trung ở cùng một chỗ, ngày mai thống nhất tiến hành huyết mạch khảo thí. Mà để cho Đường Tam có chút vui mừng chính là, buổi tối hôm nay bọn hắn cơm tối lại có ăn thịt. Đây là hắn đi tới thế giới này về sau lần thứ nhất có ăn thịt ăn cơ hội. Nhưng hắn cũng không có cái khẩu vị gì. Khi bốn cái thân thể biến hóa lớn nhất nhân loại thanh năm bên trong. Có ba cái ở cơm tối trước đó liền chết. Đường Tam còn đi nhìn qua thân thể của bọn hắn, nguyên nhân đều là giống nhau. Yếu đuối nô lệ thân thể không thể thừa nhận ở phong lan tộc huyết mạch thức tỉnh lúc yêu thần biến hóa, trong cơ thể tạng khí suy kiệt hoặc là mạch máu vỡ tan mà chết. Ba bộ thi thể bị muộn tiến lên đây kiểm tra lan yêu mang ra ngoài. Những người khác yên lặng ăn đồ vật, ai cũng không có mở miệng. Cơm tối đồ ăn vẫn như cũ thô ráp, cho dù là ăn thịt, mà cũng là loại kia sợi rất thô, không biết là cái gì súc vật thịt. Chỉ là đơn giản đun sôi mà thôi, căn bản cũng không có mùi vị gì. Ăn cơm tối, Đường Tam liền yên lặng tìm nơi hẻo lánh ngồi dựa vào. Còn có hai ngày, khảo thí huyết mạch. Đối với khảo thí phong lan tộc huyết mạch điểm này hắn đồng thời không lo lắng, đã dám đến, tự nhiên là có hắn biện pháp. Ngay tại hắn nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị yên lặng bắt đầu tu luyện huyền thiên công thời điểm. Đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì, vô ý thức mở mắt. Lập tức, hắn nhìn thấy, ở bên cạnh hắn thêm một người. Chính là cái mới nhìn qua kia so hắn tuổi tác khá lớn một điểm, cùng hắn cùng một cái trong làn da nữ hài nhi. Nữ hài nhi mặc dù nhìn qua so tuổi của hắn lớn hơn một chút. Nhưng trên thực tế dáng người so hắn muốn nhỏ gầy. Trên mặt mặc dù có chút dơ bẩn, nhưng cũng coi như thanh tú. Ngươi. Nữ hài nhi há to miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Nhân loại nô lệ ở giữa giao lưu là rất ít, trưởng thành ở giữa còn nhiều một chút. Bọn hắn những hài tử này bởi vì từ nhỏ đã không có tiếp thụ qua bất kỳ gì giáo dục, đối với hết thảy đều là tỉnh tỉnh mê mê. Ngươi thật có thể chứ? Nữ hài nhi thấp giọng hỏi. Đường Tam hơi kinh ngạc nhìn xem nàng, nữ hài nhi hạ giọng nói. Nếu không thể, sẽ chết. Nàng đang lo lắng cho ta. Một cổ ấm áp trong lúc vô hình ở Đường Tam trong lòng chảy qua. Đây là hắn đi tới trên thế giới này, lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác ấm áp.